Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 801 đến 810. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Arisu, hôm nay em đáng yêu lắm đấy. Nếu vậy thì tới mà ăn em đi, Arisu. Arisu nằm trên giường mà khuôn mặt đỏ bừng lên, nàng có chút mong chờ nhìn Ryu. Ryu đi tới leo lên giường dùng tay sờ mó khắp cả người Arisu trêu đến nàng đỏ mặt như cà chua. Trêu chọc em, như thế, không tốt đâu, Arisu. Miệng thì kêu không muốn nhưng cơ thể rất thành thật đấy. Ryu nhìn Arisu cơ thể vặn vẹo khi mà bàn tay của cậu sờ toàn thân của nàng từng bộ phận. Ha, kỹ thuật, ha, thật điêu luyện, bàn tay của anh, ha, đang đặt ở đâu vậy, Arisu. Arisu nhìn Ryu vì ban nãy bàn tay của cậu trượt xuống bên dưới ở bên ngoài âm đạo chà sát miệng âm đạo. Không phải chỗ đó, nơi đó, bẩn lắm, em không nhịn nổi, em ra, Arisu. Arisu tới đỉnh điểm và phóng ra dâm thủy, bàn tay của Ryu vì thế mà ướt sũng. Arisu, em xem bàn tay của anh ướt hết bởi dâm thủy của em rồi nè. Ha, anh kích thích, ha, quá sướng, Arisu. Chuẩn bị tinh thần chưa, Arisu? Ryu mỉm cười tuột quần của mình xuống để lộ côn thịt gân guốc của mình. Arisu mặt nổi lên hồng vân khi chứng kiến được côn thịt của Ryu ở trước mặt mình. Thì ra đây là thứ đó mà đám nam nhân các anh dùng để đâm vào con gái bọn em, Arisu. Arisu bỏ dậy dùng ngón tay đụng vài cái côn thịt khiến nó co giật. Arisu nằm ở trên giường đầy mê hoặc mà quyến rũ Ryu. Ryu tay cầm côn thịt từ từ đưa tới âm đạo của Arisu. Côn thịt đi vào bên trong bành trướng thành âm đạo để có đường đi. Có hơi đau, Arisu. Bạch bạch bạch. Ryu nhấp eo của mình để cho côn thịt di chuyển bên trong âm đạo. Côn thịt lâu lâu bắn ra tinh dịch để tạo độ bôi trơn trên đường đi. Bên trong âm đạo thì quy đầu trùng kích miệng tử cung. Arisu cơ thể nằm ở trên giường mặc cho Ryu muốn làm gì thì làm. Dù sao nàng cũng muốn được lột xác từ thiếu nữ thành nữ nhân. A, côn thịt. A, ở bên trong. A, sướng quá. A, di chuyển, liên hồi. A, nhẹ, điểm nhẹ chút. A, nếu anh cứ như thế. A, em sẽ điên mất, Arisu. Arisu hét lên một tiếng và bên dưới lại có dâm thủy trào ra ngoài. Lần này nó bắn ra nhiều hướng khác nhau. Arisu mềm nhũn nằm ở trên giường nhưng nàng biết Ryu vẫn chưa có ra ở bên trong nàng. Nàng dùng tay của mình ôm lấy cổ của Ryu để nâng cơ thể mình lên và môi của nàng chạm vào môi của Ryu. A, miệng không ngừng hôn em. A, bên dưới vẫn động, Arisu. Arisu cùng với Ryu vần nhau tận 2 giờ mới dừng lại. Ha, không được. Ha, em không chịu nổi nữa. Ha, tim em sẽ không chịu tải được, Arisu. Arisu là dị tật tim bẩm sinh nên nàng trái tim cung cấp dưỡng khí rất ít bởi vậy nàng không có kiên trì lâu được. Arisu, nàng không cảm thấy mình có sự khác biệt sao? Nghe được Ryu nói vậy thì Arisu mới nhận ra nàng không có thở gấp như trước kia. Trước đây mỗi khi nàng vận động mạnh thì sẽ thở dốc do di chứng của dị tật tim bẩm sinh nhưng bây giờ nàng không có thở gấp. Arisu cả người mồ hôi cảm thụ được cơ thể mình biến hóa, nàng cũng không có hỏi vì nàng biết tất cả là do nam nhân trước mặt mình ban tặng. Chúng ta tiếp tục thôi, lão công, Arisu. Vậy chúng ta tiếp tục, bạch bạch bạch. Ryu lại tiếp tục thúc eo của mình để cho côn thịt không ngừng trùng kích và bắn từng tí tinh dịch vào bên trong. Arisu, anh chuẩn bị ra đây, phọt. Ryu vừa dứt lời thì côn thịt lại xả tinh dịch vào bên trong. Vừa lòng thỏa mãn thì Ryu rút côn thịt của mình ra, dâm thủy cùng tinh dịch chảy ra ngoài mà Arisu nằm thở dốc trên giường. Arisu trải qua 2 lần cùng Ryu đại chiến sớm đã sức cùng lực kiệt, ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi đi, anh đi xuống dưới bếp nấu cho tô cháo bồi bổ. Arisu. Arisu mỉm cười hạnh phúc nhìn bóng lưng Ryu đi xa, khi Ryu mở cửa ra thấy được Masumi kề tai lên cửa phòng nghe lén. Cửa bất ngờ mở ra làm cho nàng ngã về trước nhưng Ryu đưa tay đỡ nên không có ngã xuống. Nghe lén là việc không hay đâu, Masumi-chan. Masumi đỏ mặt không thôi, nàng tính biện hộ thì môi bị Ryu dùng miệng chặn lại. Khuôn mặt của Masumi cấp tốc đỏ lên. Đây là tiểu trừng phạt, giờ dẫn ta tới bếp nào. Masumi gật đầu ở phía trước dẫn đường, Ryu theo phía sau tới được nhà bếp. Vào trong bếp thì Ryu triển khai quyền cước của mình. Tốn một chút thời gian thì một nồi cháo bổ được nấu xong. Masumi đứng ở một bên quan sát hết thảy. Ryu nấu xong thì xoay người lại nhìn Masumi. Chuyện gì, Masumi? Ryu không nói lời nào mà bước tới dùng tay nâng cằm Masumi lên sau đó cúi đầu hôn xuống. Masumi trợn tròn mắt nhìn một màn này. Hờ mờ mờ, Masumi. Anh ấy hôn mình, Masumi nghĩ trong lòng. Masumi cơ thể mềm nhũn ra tựa vào lòng Ryu. Ryu vòng tay qua eo đỡ lấy không để cho Masumi ngã xuống. Masumi trái tim đập thình thịch với nhau. Ở khoảng cách gần, Ryu nghe được tiếng tim đập dồn dập của Masumi. Chúng ta cũng nên làm chính sự thôi. Masumi nhỏ nhẹ gật đầu ra hiệu cho Ryu hành động. Ryu mỉm cười cũng bắt đầu hành động. Một tay của cậu bóp lấy ngực dê cúp của Masumi. Một tay chui vào trong váy sờ miệng âm đạo. Nhẹ chút. Đừng có bóp. Bên dưới đừng. Có sờ. Nhiều quá, Masumi. Masumi không ngừng rên rỉ khi mà Ryu kích thích nàng ở ngực và âm đạo. Nàng cảm giác được mình đang từng bước si mê và luân hãm. Em không thích điều này. Bên dưới của em. Đang chuẩn bị. Phun trào, Masumi. Masumi rên lên và bên dưới có dâm thủy chảy ra ngoài. Nàng đứng trên sàn mà nơi vị trí đứng có vũng nước động lại. Masumi đưa tay lên tháo từng nút áo ra để lộ bộ ngực dê cúp của mình. Anh, ha, nhìn ngực, ha, ha, của em, ha, có đẹp không, Masumi? Theo nhận xét thì nó đạt đến dê cúp, ha, ha, đừng có nhìn, ha, đắm đuối, ha, thế, ha, ha, anh hành động đi, Masumi. Ryu đưa tay bóp lấy ngực của Masumi khiến cho nàng đỏ mặt, cậu tiến hành kích tình nàng ở ngực, bàn tay nhào nặng cùng với đó cậu đưa miệng tới ngậm lấy nhũ hoa, đừng có, liếm nhũ hoa, của em, Masumi. Ngực của em khi anh bóp lúng hết cả tay vào, mạnh tay quá, anh không biết, dịu dàng, với con gái sao, Masumi. Masumi bàn tay đưa xuống nắm lấy côn thịt của Ryu đã thức tỉnh, nàng tóm lấy nó liền cảm thụ được côn thịt kích cỡ trong lòng bàn tay của mình, kích thước, côn thịt của anh, vượt ngoài hạn, Masumi. Masumi tái máy một chút thì côn thịt cũng chui ra khỏi quần, nàng dùng ngón trỏ của mình vuốt một lượt thân côn thịt của anh, ha, to như, ha, cột đình, ha, vậy, Masumi. Vậy anh đẩy vào đây, Ryu mỉm cười báo hiệu cho Masumi biết mình chuẩn bị đút côn thịt vào bên trong nàng, thấy Masumi gật đầu thì Ryu đẩy côn thịt vào bên trong, vào rồi, côn thịt nó đi vào trong rồi, Masumi. Không thể nào. To quá, côn thịt của anh to quá, Masumi. Ryu hai tay vịn mông của Masumi để nàng tựa trong lòng mình mà eo thì nhấp liên tục khiến cho côn thịt di chuyển ở bên trong em vừa nóng vừa ẩm lại bóp nữa, bạch bạch bạch. Em chưa chuẩn bị, đừng có nhấp, sướng quá, Masumi. Ryu càng nhấp càng mạnh khiến cho Masumi cảm thụ khoái cảm chưa từng có từ trước đến nay, mạnh quá, anh. Nhẹ tay chút, anh điểm nhẹ thôi, Masumi. Sâu quá, anh, đẩy nó, vào, sâu quá rồi, Masumi. Masumi cảm thụ được côn thịt đâm sâu vào bên trong đụng tới tử cung, anh đang, càm nát, bên trong, em, Masumi. Masumi gào lên và nàng cảm thụ được đầu óc dần mụ mị đi, nàng trong đầu không nghĩ đến việc gì nữa mà chỉ có khoái cảm dâng lên trong đầu, em điên mất, Masumi. Ryu nhấp cũng đủ rồi và bắn tinh dịch vào bên trong. Masumi ngồi ở trên thành bàn thở dốc. Ryu rút côn thịt của mình ra và hỗ trợ cho Masumi tắm rửa cùng mặc quần áo. Nàng được Ryu uy xong cháo bổ thân thể thì về phòng nằm nghỉ. Ryu cũng bê một tô cháo đi tới phòng của Arisu cũng uy nàng ăn hết. Thế nào, cùng với Masumi-chan tận hưởng hạnh phúc chứ, Arisu. Mọi chuyện đều là do em lên kế hoạch nhỉ. Đúng vậy, từ khi phát hiện ra anh cùng với vài người có hành động thân mật nên đã điều tra và biết được mọi chuyện, anh sẽ không tránh em, Arisu. Arisu dễ thương như vậy thì sao nỡ lòng tránh phạt được. Ryu leo lên giường ôm Arisu vào lòng chìm vào giấc ngủ, khi cậu mở mắt ra phát hiện mình lại vại không gian hệ thống, triệu hoán, tinh không hạ xuống hai viên vẫn thạch lần lượt là kim sắc và tử sắc, khi vẫn thạch tan biến lộ ra hai cô gái. Một cô gái có ngoại hình hơi thấp so với chiều cao trung bình, cô có mái tóc trắng được buộc thành đuôi ngựa bằng một chiếc kẹp tóc đen có viền vàng, Tóc của cô được cắt theo kiểu han với hai lọn tóc trước mặt được buộc ở phần giữa bằng dây buộc tóc màu hồng giống hình bông hoa. Cô có một đôi mắt màu xanh xám nhạt cùng với hai hàng lông mi dày. Dưới mắt trái của cô có một nốt ruồi nhỏ. Trên người là trang phục giáp rực rỡ với bộ dáng là một bộ kimono thể hiện khí chất thanh cao và bền bỉ của Shirasa Himejin. Bộ trang phục bao gồm một chiếc váy dài đến đầu gối màu xanh quý tộc có nhiều loại hoa văn như những phần đường viền màu vàng và những bông hoa nhỏ trắng. Cô đi một đôi sandal guitar và đi tất trắng cao cổ được trang trí bởi hai chiếc nơ màu hồng đằng sau. Cô mặc một bộ giáp đen có phù hiệu của gia tộc Kamisato ở giữa được phối với những miếng giáp mỏng được giác trên váy kèm theo là một chiếc áo màu xanh có tay áo dài đến khuỷu tay. Cô đeo một chiếc găng tay dài màu đen, phủ phần tay còn lại và ngón tay cô. Trên đôi găng tay cóc màu trắng viền vàng được buộc bằng hai chiếc dây chun màu đỏ. Đằng sau bộ trang phục là một chiếc nơ to màu tím được buộc bằng vi sần băng và thắt nút thành hình bông hoa. Nửa dưới của dải truy băng sẫm màu, được trang trí bằng những mảng vàng. Cô mang theo một chiếc quạt màu vàng hải quân phù hợp với váy của mình. Tính danh, Kamisato Aaka, LV90. Vi sần, băng. Vũ khí, ánh sáng đêm sương mù. Thánh dị vật, dũng sĩ trong băng giá, gia tăng sát thương nguyên tố băng 150%. Kỹ năng. Đánh thường, trường phái Kamisato, Nanam. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp, trọng kích. Tiêu hao thể lực nhất định liên tiếp phóng ra kiếm gió ở chính giữa. Trường phái Kamisato, Senho, ẩn vào trong vụn băng tiêu hao thể lực để hóa thành dòng chảy cực nhanh. Ở vào trạng thái này thì Kamisato Aaka có thể di chuyển trên mặt nước, khi dừng trạng thái và hiện thân sinh ra hiệu quả. Thi triển sức mạnh hàng băng đính kèm nguyên tố băng lên kẻ địch xung quanh. Ngưng tụ khí lạnh trên kiếm khiến cho Kamisato Aaka nhận nguyên tố băng đính kèm trong thời gian ngắn. Trường phái Kamisato, Hyoka, đánh thức đóa hoa băng nở rộ đánh bay kẻ địch bên cạnh và gây sát thương nguyên tố băng phạm vi. Trường phái Kamisato, Summer, triệu hồi băng giá với dáng vẻ hoàn hảo, thi triển cổng băng tuyết liên tục về phía trước. Cổng băng tuyết. Dùng gió tuyết sắc như dao nhọn chém liên tục vào kẻ địch tiếp xúc gây sát thương nguyên tố băng. Khi hết thời gian sẽ bung tỏa gây sát thương nguyên tố băng phạm vi. Một cô gái có mái tóc màu chàm được cắt thành kiểu bồng bềnh không đều. Cô ấy có đôi mắt vàng. Trang phục của cô chủ yếu là màu trắng. Cô ấy đi giày guitar màu đỏ và vàng. Vi sần lôi có thể nhìn thấy được ở thắt lưng. Trên đầu cô ấy có một chiếc mặt nạ tengu màu đỏ giống một con chim. Có các điểm nhấn màu trắng và một chiếc mào màu đen. Tính danh, Kuyusara, LV80. Vi sần, lôi. Vũ khí, sấm sét rung động. Thánh dị vật, nghi thức tông thất. Gia tăng sát thương kỹ năng nguyên tố và kỹ năng nộ. Kỹ năng. Đánh thường, cung thuật Tengu. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần bắn tên liên tiếp. Trọng kích, nhắm bắn chuẩn hơn, sát thương cao hơn. Khi nhắm bắn sấm sét tích tụ trên đầu mũi tên. Khi mũi tên tích đầy sấm sét bắn tên sẽ gây sát thương nguyên tố lôi. Khi trong trạng thái lông quạ bao phủ, mũi tên hoàn thành tụ lực khi bắn trúng sẽ để lại lông quạ. Bảo sét Tengu. Di chuyển nhanh về sau với tốc độ Tengu đồng thời triệu hồi sự bảo vệ của lông quạ, nhận được lông quạ bao phủ trong 18S, khi tụ lực bắn tên sẽ tiêu hao lông quạ bao phủ đồng thời để lại lông quạ tại vị trí bắn trúng. Lông quạ sau một thời gian ngắn sẽ kích hoạt Tengu Yurai, phục kích gây sát thương nguyên tố lôi cho kẻ địch trong phạm vi đồng thời tăng tấn công với tỷ lệ nhất định trong phạm vi theo sức tấn công cơ bản của Kuyusara. Mức tấn công tăng thêm của các loại Tengu Yurai cung cấp sẽ không thể cộng dồn, thời gian duy trì và hiệu quả sẽ tính theo hiệu quả sau cùng. Bí thức, Kukusendao, thi triển Tengu Yurai, vòng kim cang ở vị trí mục tiêu gây sát thương nguyên tố lôi sau đó Tengu Yurai, vòng kim cang sẽ khuyến tán chuyển thành 4 dòng Tengu Yurai, tự sấm liên tục gây sát thương nguyên tố lôi, Tengu Yurai, vòng kim cang và Tengu Yurai. Tụ sấm sẽ khiến cho tất cả mọi người trong phạm vi nhận được hiệu quả tăng tấn công như kỹ năng nguyên tố, bảo sét Tengu. Mức tấn công tăng thêm của các loại Tengu Yurai cung cấp sẽ không thể cộng dồn, thời gian duy trì và hiệu quả sẽ tính theo hiệu quả sau cùng. Khi xuất hiện thì Aaka lập tức tiến vào trạng thái trường phái Kamisato, Senho, nàng ẩn vào trong vụn băng lao về phía Ryu mà Kuyusara dương cung cài tên bắn ra lần lượt 5 mũi tên. Ryu huy kiếm chém đứt toàn bộ mũi tên bay tới nhưng cậu bị đe bút, sấm sét nên hành động có hơi chậm chạp. Aka từ trong vụn băng trồi lên và nguyên tố băng trực tiếp tác động vào người Ryu khiến cho cậu dính debuff hàn băng. Ryu trên người hai debuff, sấm sét và debuff hàn băng kết hợp với nhau thành debuff siêu dẫn khiến cho cậu trúng phải sát thương nguyên tố băng. Hễ, kết hợp với nhau ăn ý đấy. Ryu dậm chân một cái bay về phía Aka với Sara mà kiếm trong tay không ngừng chém ra kiếm khí. Trường phái Kamisato, Hyoka, Aka. Aka vung tay và đóa hoa nở nộ hướng về phía Ryu bay đi. Sara cũng phát động kỹ năng của mình. Bảo sét Tengu, Sara. Sara lùi về sau mà bắn ra mũi tên về phía Ryu và nàng nhận được lông quả bao phủ. Trò mèo với ta mà thôi. Chấn động chi quyền. Ryu siết chặt nắm đấm của mình oanh về trước một quyền. Sóng chấn động tản ra tạo thành lớp bảo vệ chấn nát hết công kích. Cái gì, Aka? Đừng có lơ là. Chúng phải hợp tác với nhau, Sara. Bí thức, Kukusendao, Sara. Tengu Yurai, vòng kim can lập tức xuất hiện ở vị trí mà Ryu đứng và giật điện cậu sau đó khuyến tán ra chuyển thành 4 dòng Tengu Yurai, tự sấm liên tục gây sát thương nguyên tố lôi. Cùng với đó thì Sara với Aaka đều nhận được buff tăng tấn công. Trường phái Kamisato, Summer, Aaka. Aka vung trong tay quậy giấy thổi ra băng tuyết hướng về phía Ryu, nàng được buff tăng tấn công nên dùng ra đại chiêu của mình. Ryu thấy xoáy băng tuyết hướng mình bay tới thì bàn tay có ngọn lửa giấy lên, hỏa quyền, hoành. Cổng băng tuyết cùng hỏa quyền va chạm nhau rồi nổ tung, khói xuất hiện che tầm mắt của ba người nhưng Ryu nhờ vào dẫn lực nên xác định được vị trí của Aka với Sara, hủy diệt long thương, nhất kỵ đương thiên. Khi Aaka với Sara đứng quan sát thì Ryu đột nhiên từ trong làn khói xông ra ngoài mà trong tay Tán Thiên Yểm Nguyệt đao chém xuống. Tán Thiên Yểm Nguyệt trảm, trảm kích phát ra từ Tán Thiên Yểm Nguyệt đao ập xuống vị trí Aaka với Sara đang đứng. Các nàng bị nổ văng đi. Bạo quân, lôi giới chi phạt, thiên địa yêu hình. Trên thân Ryu lập lòe lôi điện sau đó một đòn trọng kích giáng xuống. Quanh. Aaka với Sara song song ngã trên mặt đất không dậy nổi. Các nàng thừa nhận không nổi công kích như vậy. Theo Aaka với Sara nằm xuống thì trên người các nàng hắc khí dâng lên. Hai, càng ngày càng có đối thủ mạnh. Ryu một bên cảm thán một bên bế Aaka với Sara về gian nhà. Ryu nhìn Aaka với Sara liền bị vẻ đẹp của các nàng si mê. Dù sao đều xuất thân tiểu thư danh giá nên bảo dưỡng rất tốt. Chờ đợi một chút thì Aaka tỉnh dậy đầu tiên. Khi nàng tỉnh dậy thấy được một nam tử ngồi cách đó không xa mỉm cười nhìn mình. Là anh đã cứu em, Aaka. Aaka nhìn Ryu thì khuôn mặt ửng đỏ lên. Nàng nhớ tới những người khác ở đại lục tét phát tạo ngộ độc thủ của hắc thần thì buồn bã không thôi. Anh biết em đang lo lắng cái gì. Chỉ cần anh triệu hoán thì có thể cứu các em khỏi tay hắc thần. Anh có thể tiêu diệt được hắc thần hay không? Bên cạnh hắn có một con rồng màu xanh cùng với một con toàn thân màu trắng bốn chân, Aaka. Ryu nghe Aaka miêu tả thì trong lòng có chút mơ hồ đoán được tên hắc thần có năng lực gì. Aaka nhìn Ryu liền đỏ mặt lên sau đó nàng đi tới cởi quần Ryu xuống để lộ côn thịt cương cứng. Khiếp thế, côn thịt của anh to hơn em nhìn thấy trong sách, Aaka. Cứ để nó thế này không tốt, để em giúp anh, Aaka. Aaka một tay giữ thân côn thịt lại mà miệng thì đưa tới mút lấy côn thịt. Hình như, có gì đó đang ra, Aaka. Aaka vừa nói xong thì tinh dịch từ quy đầu bắn vào trong miệng của nàng. Nàng nhả côn thịt ra nhưng lại nuốt tinh dịch xuống. Aaka, anh không nhịn nổi nữa. Ryu kề mặt tới hôn lên môi của Aaka. Aaka bàn tay sờ lấy côn thịt liền cảm nhận được nó lại to lên. Đây là, có vẻ, chưa xong nhỉ, Aaka. Aaka vừa hôn hít với Ryu vừa dùng tay vuốt thân côn thịt để cho nó ra rất nhiều tinh dịch. Aaka không nhịn được nữa mà tháo bỏ trên người y phục, khi phần giáp ngực được cởi ra là lớp vải cuốn quanh ngực, bạch bạch bạch. Ryu đè Aaka ở trên giường mà côn thịt lại đâm vào trong, a, bên dưới, a, bóp quá, a, ngực của em, a, đừng có cắn, Aaka. Ryu dập eo của mình liên tục khiến cho côn thịt di chuyển bên trong, Aaka nhìn thấy được phần côn thịt nhô lên khỏi bụng mình vì nó quá to, Aaka, anh nghĩ mình sắp ra rồi. Ryu nói xong thì đại lượng tinh dịch bắn vào trong tử cung. A, nhiều quá. A, không phải ở bên trong. A, quá nhiều. A, em sẽ có thai mất. Aaka. Khi Ryu bắn vào trong tử cung rất nhiều tinh dịch thì rút côn thịt ra. Aaka cực kỳ thỏa mãn với việc cùng với Ryu làm tình với nhau. Em nhớ là, ha, Kuyusara cũng tới, ha, đây cùng với em, anh đi, ha, cùng với nàng làm tình đi, tiết lộ, ha, cho em biết Sara có máu em mờ trong người, Aaka. Ryu mỉm cười hôn lên trán của Aaka bước ra ngoài đi sang bên cạnh phòng của Sara. Khi vào trong thì cậu thấy được Sara khuôn mặt lạnh như băng nhìn mình. Chính anh là người đã làm cho Aaka kêu rên ở bên cạnh. Tới đây nào, rút kiếm và chiến đấu đi, Sara. Ha ha, như ý em mong muốn. Ryu thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Sara đem nàng đè ép xuống đất sau đó đút thẳng côn thịt của mình vào bên trong âm đạo. Bạch bạch bạch. Ha, a, tạo sao? A, nó lại sướng, a, thế này, Sara. Sướng quá, a, côn thịt của hắn, a, đang không ngừng, a, nhấp điên cuồng, a, ở bên trong, Sara. Em dâm đãng thật đấy, Sara, em, a, không, em không chịu nổi nữa, Sara. Bạch bạch bạch. Anh, a, liên tục, a, thúc vào tử cung, a, cảm giác, thật kỳ lạ, a, thật sướng, Sara. Anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi, không xong, a, côn thịt của anh, a, to quá, a, bụng em không chịu nổi, a, em ra mất, Sara. Ryu hai tay đỡ mông của Sara không cho nàng rơi xuống nhưng eo lại nhấp điên cuồng làm cho côn thịt ở bên trong trùng kích tử cung, em đúng là con đĩ dâm đãng đấy. Sara hiện tại trong đầu chỉ toàn là côn thịt không, khi nàng đang chìm đắm thì cảm thụ được dòng chất lỏng phun trào ở bên trong, cái, a, không được. A, bắn vào trong, Sara. A a a a a a. Ryu bắn vô tử cung rất nhiều tinh dịch mới chịu buông tha cho Sara mà Sara đỏ mặt nằm trên đất thở dốc, nơi âm đạo có chất lỏng trắng đục chảy ra. Nghỉ ngơi cho thật tốt đi, anh phải rời đi một khoảng thời gian. Ryu biến mất tại chỗ. Khi cậu tỉnh dậy nhìn Arisu an tường cuộn tròn trong lòng mình ngủ thì khóe miệng nhất câu. Arisu, dậy đi mà chuẩn bị đi học, cho em ngủ thêm chút nữa đi, Arisu. Em còn phải đi học nữa đấy, không dậy là đi trễ. Cuối cùng, Arisu cũng tỉnh dậy nên Ryu sang gọi Masumi dậy. Ryu cầm điện thoại di động nhìn ngày thì phát hiện hôm nay là 13/02 cũng là trước một ngày 14 tháng 2, ngày Valentine. Cũng nên cho các nàng một bất ngờ. Hôm nay, cậu không có lịch dậy nên đi cửa hàng tiện lợi mua sắm dụng cụ nấu chocola. Khắp nơi trên đường đều là những cửa hàng bán chocola. Khi mua xong những thứ để làm chocola thì cậu bắt tay vào làm. Cậu giấu không cho những người khác biết về việc này. 14/02. Eri cùng với những nữ hài khác có chút mong chờ nhìn lấy Ryu. Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ Valentine. Ryu thấy những nữ hài nhìn mình cũng biết các nàng đang chờ gì nên không có để cho các nàng chờ lâu. Mừng Valentine vui vẻ nhé. Eri cùng những người khác mừng rỡ không thôi. Dù sao cũng là món quà Valentine mà Ryu tặng cho các nàng. Trường học Okio, ở trong trường học khắp nơi đều là nam nữ tình tứ với nhau đặc biệt là những nam hài tặng cho nữ hài chocola. Vào trong lớp thì đập vào mắt Ryu là những nam hài hứng khởi hoặc buồn bã. Ryu cũng mặc kệ những ánh mắt của những nam hài trong lớp mà lần lượt đặt từng phần chocola lên trên mặt bàn của các nàng. Những nữ hài được Ryu tặng cho chocola đều đỏ mặt, có người dứt khoát nhận lấy có người do dự mãi mới tiếp nhận. Sujun nhìn chocola được Ryu đặt ở trước mặt mình có chút nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Ryu thình lình phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Aken trong lòng cảm động không thôi. Trong lòng nàng có chút ưa thích Manabu nhưng đáp lại nàng chỉ là những lần khiến cho nàng bị thương cộng với việc Ryu ra mặt vài lần cùng với hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng nên trong lòng đối với Ryu dâng lên hảo cảm. Honami kinh hỉ cực kỳ khi mà nhận được quà Valentine từ nam tử mà mình yêu thích. Cây đôi mắt tỏa sáng khi nhìn về phía Ryu. Nàng trong lòng đang âm thầm tính toán một chút kế hoạch của mình. Ichika cùng Nino và Yotsuba tâm tình cực kỳ vui vẻ khi được Ryu tặng cho chocola. Miku tuy không phản ứng gì nhưng mà nàng nhanh chóng thu cất cho Koka đã chứng tỏ nội tâm của mình. Ngày hôm sau, Ryu nhận lại chocola của nhóm Eri. Khi tới lớp thì khóe miệng cậu co giật khi phát hiện ra trên bàn của mình để đấy vài hộp chocola. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lúc khắp lớp học phát hiện ra có vài nữ hài thẹn thùng cúi đầu khi cậu đảo mắt tới. Reng reng reng. Tiếng vào lớp vang lên nên mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Ryu cũng rời khỏi phòng học vì cậu không có tiết. Khi cậu vào trong phòng giáo viên thì ngồi ở bên cạnh Hoshinomiya Chi và ngửi được nồng nặc mùi rượu phát ra từ nàng. Oi, Chi Sensei, cô lại uống rượu nữa à? Ồ, là, nấc, Ryu Sensei à, tôi chỉ là, nấc, vì hôm qua. Nấc, có vài chuyện nên, n Có uống chút rượu mà thôi, Chi. Chi nằm dài trên bàn không ngừng nấc cục đồng thời trò chuyện với Ryu. Ryu thấy vậy thở dài từ trong cặp của mình lấy ra trà giải rượu pha cho Chi một chén. Đây là trà giải rượu, nhanh chóng uống vào rồi chấn chỉnh tinh thần đi. Cảm, nấc, ơn, Chi. Chi cầm lấy trà giải rượu uống một hơi cạn sạch sau đó nằm ngủ trên bàn. Ryu lắc đầu cởi bỏ áo trên người đắp lên trên cơ thể của Chi rồi làm việc. Đến buổi trưa, Aichinos Honami tới văn phòng tìm kiếm Ryu. Có chuyện gì vậy, Honami đồng học? Sensei, em làm phiền thầy một chút được không, Honami? Honami sắc mặt có hơi lo lắng và khẩn trương nhìn Ryu. Ryu cũng cảm nhận được Honami khẩn trương nên mỉm cười xoa đầu nàng. Có chuyện cần ta giúp sao? Em sẽ nói xong nhanh thôi, Honami. Honami do dự một chút nhìn quanh thấy không có ai mới mở miệng. Tỏ tình, Honami. Tỏ tình, hình như em được người ta hẹn gặp mặt để tỏ tình nhưng không biết làm thế nào để đối xử, Honami. Hử, Sensei đúng là có thể giúp trở học trò nhưng mà nếu về tình trường thì thầy chào thua. Không đâu, em chắn chắc thầy rất chuyên nghiệp, Honami. Honami khẳng định chắc nịch về việc Ryu rất có chuyên môn trong chuyện tình cảm. Điều này làm cho Ryu có chút bất ngờ không biết Ryu nói vậy là có ý gì. Em không có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Với lại, hôm qua bức thư này được bỏ vào tủ giày của em, Honami. Honami vừa nói vừa tay đang cầm bức thư có bìa màu hồng phấn lên trước mặt Ryu. Em không có ý định gì cả nhưng chẳng biết phải từ chối thế nào để không tổn thương đối phương cả, Honami. Ryu nhìn lá thư trong tay Honami nghĩ đến trong nguyên tắc thế giới Yukoso Jitsuri Kupsiyu Sugi no Kishitue thì người gửi thư tình cho Honami là Shiranami Chihiro. Vậy em muốn thầy làm gì? Em muốn thầy giả làm bạn trai, rồi cùng em tới gặp mặt, Honami. Dùng chiêu cũ rịch đó sao? Làm ơn đó, Honami. Em nên nói chuyện mặt đối mặt thì hơn, thật lòng thì em cứ làm theo con tim mình mách bảo đi. Nhưng mà, Honami. Được rồi, buổi chiều thầy sẽ đi theo nhưng sẽ ở một bên quan sát thôi. Mọi chuyện tiến triển ra sao là tùy thuộc vào em cả. Honami tuy không đạt được mong ước của mình nhất nhưng mà có Ryu đi theo cũng tiếp thêm dũng khí cho nàng. Buổi chiều, khi Honami tới nơi hẹn gặp mặt thì Ryu cũng trốn ở cách đó không xa. Chờ đợi một lúc thì đúng như Ryu đã đoán, Shiranami Chihiro là người thầm yêu thích Honami và muốn tỏ tình với nàng. Đây là trường hợp hiếm gặp về việc quan hệ đồng tính. Aichino-san, cuối cùng cậu cũng đến. Tớ cứ tưởng là cậu sẽ không đến, Shiranami Chihiro. Chihiro-chan, cậu là người gửi tớ lá thư tình này, Honami. Honami cầm lá thư trong tay hướng Shiranami Chihiro hỏi xác nhận. Đúng vậy, là tớ gửi lá thư hẹn cậu ra đây, Chihiro. Aichino-san, tớ có chuyện, Chihiro. Chihiro-chan, tớ biết cậu định nói gì nhưng rất xin lỗi vì mình không thể đáp ứng cậu được, Honami. Shiranami Chihiro nghe được những lời Honami nói chẳng khác nào là sấm sét bên tai cả. Không lẽ, Aichino-san đã có bạn trai sao, Chihiro? Honami nghe được Chihiro hỏi thì nghẹn lời không biết nói thế nào thì trong đầu nàng nhớ lại lời Ryu nói. Đoạn hồi tưởng. Aichinos, em biết đấy, việc tỏ tình với ai đó đâu phải dễ dàng thế đâu. Họ thấp thỏm mỗi ngày nhưng vẫn không thốt lên được tớ thích cậu. Câu đó cứ khụng lại trong miệng họ không thể nói ra ngoài. Vậy em phải làm thế nào, Honami? Cứ việc trả lời để đáp trả lại tấm lòng của họ dù đó có thể làm tổn thương đến họ. Như vậy, đó cũng coi như là lời tôn trọng của mình dành cho họ. Kết thúc. Honami hít một hơi để lấy bình tĩnh sau đó thú thật với Shiranami Chihiro. Chihiro-chan, thú thật với cậu thì tớ đã có người thích trong lòng rồi, Honami. Người đó từng cứu tớ và thể hiện sự bản lĩnh của mình nên xin lỗi tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, Honami. Shiranami Chihiro nghe xong thì khóa như mưa xoay người chạy đi. Honami thấy Shiranami Chihiro chạy đi thoáng thở dài một hơi. Ryu cũng từ trong chỗ núp đi ra ngoài đi tới bên cạnh Honami. Em đã làm rất tốt rồi. Chờ đã, Honami. Ryu động viên Honami xong định rời đi thì Honami lên tiếng gọi lại. Ryu xoay người lại kỳ quái vì sao mà Honami gọi mình thì bất ngờ cô nàng nhào tới chiếm lấy môi của Ryu. Honami hôn một lúc mới tách ra và khuôn mặt nổi lên hồng vân. Em làm gì vậy? Tới bước này mà anh còn không biết sao, Honami. Ryu khóe miệng nhất câu, Thân thể xoay chuyển một cái lập tức ép Honami vào tường mà cánh tay chống lên trên tường. Honami đỏ mặt tim đập nhanh khi rơi vào tình cảnh này. Ryu, Honami. Xuyệt, đừng có nói chuyện, mọi thứ cứ giao cho ta. Honami. Bàn tay của Ryu luồn vào trong áo của Honami xoa nắng ngực của nàng mà một tay lại ở bên dưới chui vô trong váy cả lấy miệng âm đạo được quần chip bao phủ. Anh thật là, một tay hảo thủ, cảm giác, thật tuyệt, Honami. Honami không kìm được mà rên rỉ đồng thời quần chip của nàng bắt đầu ướt sũng khi mà dâm thủy rỉ ra khi bị kích thích. Không được, em không chịu nổi, anh kích thích, như vậy, Honami. Honami khóe miệng có nước dãi chảy ra mà bên dưới dâm thủy thuận theo bắp đùi chảy xuống bên dưới. Honami không ngừng thổ ra nhiệt khí khi mà Ryu kích tình nàng. Ha, ha, anh kích tình em. Ha, lâu như vậy. Ha, thì em cũng phải. Ha, đáp lễ mới được. Honami. Honami ngồi xổm xuống. Hai chân banh ra khiến cho Ryu mơ hồ thấy được quần chip màu trắng ẩm ướt bởi dâm thủy. Honami đưa tay tuột quần Ryu xuống và côn thịt xuất hiện trước mặt nàng tuy là nó hiện đang say giấc, thật to, Honami. Honami ở khoảng cách gần ngửi được nam nhân mùi vị liền kích thích nàng, âm đạo lại bắt đầu rỉ nước. Nàng không cần chần chờ mà nhanh tay tóm lấy vuốt lên vuốt xuống khiến cho côn thịt đang ngủ say thức giấc. Honami cảm thấy không đủ nên dùng miệng của mình mà trêu đùa côn thịt của Ryu. Ryu cúi đầu xuống thấy được Honami đôi mắt nhìn mình mà miệng thì bởi côn thịt đã phình to che mở ra. Honami bàn tay sờ một hồi cũng đụng tới hai hòn bi nên xoa nắm lấy. Côn thịt, của anh, thật lớn, thật ngon, Honami. Honami đang nói thì côn thịt ở bên trong miệng của nàng phóng ra vài đợt tinh dịch, nàng liền nuốt nó xuống. Chúng ta, làm bước cuối, cùng thôi, Honami. Honami đứng dậy xoay người đưa mặt vào tường mà mông lại đưa ra ngoài. Ryu mỉm cười ở phía sau lưng vịn mông của nàng mà côn thịt lại đi vào trong. Đau quá, Honami. Honami nhíu mày mà bên dưới có huyết chảy ra từ bắp đùi. Honami dưới sự trợ giúp của Ryu đã lột xác thành nữ nhân. Bạch bạch bạch. Ryu nhấp từng đợt khiến cho Honami bộ ngực ép cúp nảy lên. Bàn tay của Ryu đưa tới bóp nó thành nhiều hình thù khác nhau đồng thời ngón tay véo nhũ hoa kích tình. A, sướng, quá, A, Ryu, A, bên dưới của em, A, sướng quá, Honami. Anh, A, liên tục, A, thúc vào tử cung, A, cảm giác, thật kỳ lạ, Honami. Cung thịt không ngừng đâm ở bên trong âm đạo mà tử cung lại dần bị trùng kích, dâm thủy không ngừng chảy ra ở trên mặt đất động lại vũng nước. Hai người, Ryu với Honami mãi mê với việc làm tình mà không để ý tới có một đôi mắt đang nhìn chăm chú bọn họ làm sự tình xấu hổ. Nhìn kỹ thì người theo dõi là Karuya Kei. Karuya Kei che miệng, đôi mắt trừng to khi nàng chứng kiến cảnh này. Bọn họ, không thể nào, lại dám ở nơi này, làm loại chuyện đó, Kei. Karuya Kei nhìn hai người Ryu và Honami làm tình mà bất giác cảm thấy cơ thể khô nóng cùng với bên dưới của nàng âm đạo có dâm thủy rỉ ra. Karuya Kei biết mình mà ở đây quan sát nữa thì mình sẽ không nhịn được nên nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Hôm sau, khi Ryu lên lớp thì trên tay cậu cầm là một xấp bài thi của mọi người. Mọi người nghe đọc lên nhận đề thi của mình. Mọi người đều rất háo hức khi mà bài thi của mình được trả lại. Nakano ngủ tỉ muội đều rất mong chờ vào bài thi của mình. Khi tới lượt mình thì các nàng lên cầm bài thi. Bài thi tới tay thì các nàng không thể tin vào mắt mình. Ichika 50, Nino 50, Miku 50, Yotsuba 50, Itsuki 50. Các nàng toàn bộ bài cộng lại được 50 điểm mà môn mình giỏi nhất lại đạt điểm khá cao. Lần này, kỳ thi mọi người làm rất tốt, đặc biệt là Nakano ngũ tỷ muội có tiến bộ vượt bậc, mọi người cho các nàng vỗ tay khích lệ. Mọi người trong lớp có vài người không tình nguyện vỗ tay hoặc không quan tâm, Ryu cũng không quan tâm đến. Nakano ngũ tỷ muội thấy mọi người vỗ tay chúc mừng mình thì mỉm cười với mọi người. Năm người các ngươi cố gắng như vậy thì tiếp tục phát huy, đừng có để cho ta phụ đạo thêm đổ sông đổ biển. Nakano ngũ tỷ muội đều gật đầu, các nàng là không muốn công sức mà Ryu dạy các nàng tốn công. Reng reng. Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học và mọi người đi ăn trưa thì Ryu thu dọn đồ đạc rời đi. Ryu tới căng tin mua đồ ăn thì thấy bên ngoài Miku đang ngồi một mình. Cậu liền tới máy bán hàng tự động mua một lon soda trà xanh. Ryu cầm lon soda trà xanh đi tới gần Miku sau đó cậu kê lon soda trà xanh vào má của Miku. Hí, anh làm gì vậy, Miku? Miku hờn dỗi phồng má có chút căm tức nhìn Ryu. Ryu đối với Miku sinh khí không có để ý chút nào cả. Cậu đưa lon soda trà xanh tới trước mặt nàng. Miku thấy lon soda trà xanh cũng bớt giận mà tiếp nhận, sau đó khui nó ra uống nó. Làm gì mà ngồi một mình ở đây, chỉ là tĩnh tâm mà thôi, Miku. Không phải là vì không có ai cùng chủ đề để nói chuyện nên mới ngồi một mình ở đây. Miku bị Ryu điểm phá nên khuôn mặt đỏ lên. Nàng biết mình trước mặt nam hài là không giấu giếm được gì. Nàng uống một ngụm sau đó trầm mặc một lúc với mở miệng trò chuyện với Ryu. Anh trước đây từng có rất nhiều nữ bằng hữu lắm nhỉ, Miku. Có mà cũng rất nhiều. Anh là dự tính mở hậu cung sao, Miku? Điều đó là rất nhiều nam nhân mơ ước để đạt được. Có điều, từ trước đến nay đều không có ai thành công cả, Miku. Ha ha, đó là vì bọn họ không biết cách điều chế thời gian của mình với các nữ hài. Miku trầm mặc không nói lời nào. Nàng nhớ tới vài người trong lớp rất thân mật với Ryu mà cậu đều dành thời gian cho các nàng rất nhiều. Chưa kể tới Ichika và Nino thân mật quá mức với Ryu. Đến cả Yotsuba cũng có ý tứ với Ryu. Ryu thấy Miku trầm mặc thì to gan đem nàng ôm vào lòng. Miku nhận ra mình bị Ryu ôm thì sắc mặt thoáng cái đỏ bừng lên và vùng vẫy vài cái. Miku vùng vẫy một hồi phát hiện mình không tránh thoát được vòng tay ấm áp của Ryu thì an tĩnh mặc cho cậu ôm lấy. Bỗng nhiên, từ phía xa vang lên tiếng bước chân. Miku và Ryu nhìn lại thấy được Nino đang bước tới. Nino chứng kiến Ryu ôm ấp Miku thì khóe miệng nở nụ cười. Nàng đối với việc này không có ý kiến gì cả. Anh có đang rảnh không, Nino? Sao vậy? Em có chuyện nhờ anh, Nino. Nino thuận lại việc Yotsuba tham gia vào rất nhiều câu lạc bộ. Vì Yotsuba tính cách dễ gần nên được rất nhiều yêu thích, nàng gia nhập vào nhiều câu lạc bộ trợ giúp bọn họ. Hiện tại, Yotsuba đang trợ giúp câu lạc bộ Điền Kinh mà hội trưởng là Iba. Em thấy dạo gần đây Yotsuba có hơi xuống sức, Nino. Ta cũng vậy. Ta thấy Yotsuba mấy ngày gần đây sức lực có hơi kém đi, Miku. Hễ, lại có chuyện này, có khi nào nàng bị người bắt nạt ép buộc không? Có khả năng, với tính cách đó của Yotsuba rất dễ xảy ra chuyện đó lắm, Nino. Chúng ta đi xem tình hình nào. Ryu đứng dậy tới nơi tập luyện của câu lạc bộ Điền Kinh. Nino và Miku thấy vậy cũng đi theo. Câu lạc bộ Điền Kinh. Yotsuba nhìn Iba cùng với những người khác bung quanh mình mà chỉ trầm mặc không nói. Ban nãy, nàng chạy nước rút thể hiện ra tốc độ của mình. Khả năng tăng tốc của cậu đúng là tốt ha. Trong nháy mắt mà đạt được ngưỡng rồi, Iba. Đúng là thiên tài, Iba. Aha, không hiểu sao dạo gần đây tớ hay được gọi như thế, Yotsuba. Iba-san, tớ có chuyện muốn, Yotsuba. Nakano-san. Tuần tới là đến cuộc thi chạy tiếp sức đường dài cho khối cao trung rồi, nhờ có cậu mà bọn mình mới có thể tham dự vào sự kiện này đấy, Iba. Tớ trông cậy vào cậu đấy, thiên tài ạ, Iba. Hử, cậu mà được gọi là thiên tài sao, nếu vậy thì thế giới sẽ tận thế mất, Ryu-san, Yotsuba. Cậu là, Iba. Em là hội trưởng câu lạc bộ Điền Kinh nhỉ, sắp có kỳ thi quan trọng của năm ba mà vẫn còn tập luyện được. Câu lạc bộ hay phết đấy. Ryu nói chuyện nhìn như hiền hòa nhưng Yotsuba cùng những thành viên trong câu lạc bộ đều cảm thấy lạnh sống lưng. Tất nhiên rồi, dù sao cũng là giải đấu quan trọng, không thể lo cho một kỳ thi nhỏ nhặt được, Iba. Kỳ thi mà em xem nó như trò đùa, dù em có thành tích thể thao tốt mà thành tích học tập kém thì cũng không có được như mong muốn của mình đâu. Điều đó không cần Sensei bận tâm, Iba. Ryu trong lòng cười lạnh không thôi. Iba đây là bóc lột sức lao động của Yotsuba mà nói chuyện như là chuyện thiên kinh đại nghĩa. Đừng có mà ứa hiếp người quá đáng, Iba, nếu không người nhận cái kết đắng là em đấy. Ryu trực tiếp uy hiếp Iba sau đó xoay người nắm tay Yotsuba lôi kéo đi. Đến giờ phải về học bổ túc rồi, chờ chút, cậu ấy không thể đi, vì câu lạc bộ Điền Kinh cần cậu ấy vào lúc này, Iba. Nino với Miku ở xa quan sát cùng với nghe được toàn bộ câu chuyện khi nghe được Iba không có buông tha thì nhíu mày. Chuyện này không thể cứ thế mà kết thúc được, Miku. Cần phải cho cô nàng đó một bài học, Nino. Hả? Như vậy mà vẫn chưa đủ sao? Ta là gia sư của Yotsuba nên có quyền đốc thúc nàng học tập nên xin lỗi là nàng sẽ không tham dự vào buổi tập tiếp. Quyết định rồi, chúng ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại tập luyện vào thứ bảy tuần này, Iba. Ryu sắc mặt trầm xuống khi Iba được nước càng lần tới, Trên người cậu thoáng có sát ý nổi lên. Nakano-san, cậu được sinh ra là để chạy rồi. Do đó tớ chắc chắn sẽ làm mọi cách để biến cậu thành vận động viên xuất sắc nhất trên thế giới, Iba. Iba từng bước ép sát Yotsuba nói ra những lời của mình khiến cho Yotsuba không biết nên nói gì. Ryu đứng ở một bên nhịn không được nữa mà hướng Iba tung ra một quyền. Quyền đầu của cậu chỉ cách mặt Iba có 10cm nhưng kình phong lại đẩy lùi Iba lùi về sau. Iba khuôn mặt hoảng sợ nhìn Ryu, nàng không ngờ tới Ryu một lời không hợp liền động thủ. Thầy cho em hai lựa chọn. Ryu vừa nói vừa đưa lên ngón tay của mình. Một, câu lạc bộ điền kinh vẫn sẽ hoạt động bình thường. Em vẫn có thể sinh hoạt như trước đây nhưng Yotsuba rời khỏi câu lạc bộ. Hai, nếu vẫn ngoan cố giữ Yotsuba lại vì cái ý nghĩ ích kỷ của em thì Yotsuba rời đi câu lạc bộ điền kinh lập tức giải tán đồng thời Iba kết quả thể thao toàn bộ vô hiệu trước các trường thi. Cái, thầy không thể làm như vậy, Iba. Tại sao ta lại không thể chứ? Đừng có mà vô lý như thế, em càng ngày quá trớn và hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của Yotsuba. Em là đáp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà không quan tâm đến cảm nhận người khác. Iba run rẩy trước khí thế áp bách từ trên người Ryu tỏa ra, Yotsuba đứng ở một bên nhìn si mê. Lúc này, Nino và Miku đi tới, quá mức mong muốn ý nghĩ của mình là không phải hành động tốt, Miku. Nếu không phải Sensei ra mặt thì ta sẽ ra mặt vì em gái mình. Ta hy vọng từ nay về sau cậu không nên dính vào em gái tớ, nếu không hậu quả tự gánh lấy, Nino. Kế tiếp là tuần thi cuối kỳ, Ryu phải bận nguyên tuần để kèm cho Nakano ngủ tỉ muội mà điểm số cũng rất khả quan. Nakano Ichika. Quốc ngữ, 24, toán học, 47, khoa học, 41, xã hội học, 28, tiếng Anh, 36, tổng điểm là 176 điểm. Nakano Nino. Quốc ngữ, 19, toán học, 22, khoa học, 38, xã hội học, 27, tiếng Anh, 45, tổng điểm là 151 điểm. Nakano Miku. Quốc ngữ, 35, toán học, 41, khoa học, 40, xã hội y học, 70, tiếng Anh, 20, tổng điểm là 206 điểm. Nakano Yotsuba. Quốc ngữ, 35, toán học, 15, khoa học, 22, xã hội học, 30, tiếng Anh, 26, tổng điểm là 128 điểm. Nakano Itsuki. Quốc ngữ, 43, toán học, 28, khoa học, 68, xã hội học, 26, tiếng Anh, 34, tổng điểm là 199 điểm. Khi có điểm số thì Ryu cũng khá kinh ngạc trước điểm mà Nakano ngũ tỷ muội đạt được, tuy không phải là tốt nhất nhưng điều này chứng tỏ các nàng có tiến bộ. Trong lớp học, Nino và Miku hai người thì thầm với nhau mà không muốn ai biết. Miku, em nghĩ thế nào, Nino? Em cũng không biết, dù sao anh ấy quá hoa tâm, Miku. Dù vậy, anh ấy vẫn thẳng thắn với em rồi còn gì, Nino? Nino, chị chấp nhận việc một nam nhân nhiều vợ hay sao, Miku? Nói sao nhỉ, chuyện này là bí mật giữa chị và Ryu-kun nên không thể tiết lộ ngay được, chờ tới thời điểm thích hợp thì anh ấy sẽ nói cho mọi người biết thôi, Nino. Miku tò mò không biết Nino đã biết gì về bí mật mà Ryu đang cất giấu nhưng nàng tin tưởng đó là rất kình bạo, reng reng reng. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Ryu cũng dừng bài giảng của mình lại tại đây và thu dọn đồ đạc. Mọi người nhớ về làm bài tập nhé. Ryu thu dọn xong thì ra ngoài lớp mà theo sau hắn là Karuya Kei. Có chuyện gì không, Kei? Sensei có thể theo ta tới một nơi không, Kei? Được, Ryu theo Kei đi tới nơi khác mà khi hai người đi ra khỏi phòng thì Hirata Yusuf nhìn hướng hai người đi mà bàn tay không tự chủ nắm chặt lại. Hirata Yusuf căm tức khi mà nhìn nữ hài mình yêu thích lại thân mật với nam nhân khác. Không được, ta phải đi ngăn cản vụ này, Yusuf. Hirata Yusuf quyết định chủ ý liền đi theo sau hai người lên sân thượng. Ở trên thân sân thương, Kei chắp tay sau lưng ngượng ngùng hồi lâu môi mở lời. Sensei, thầy biết không, em có điều muốn nói với thầy, Kei. Là việc gì thế? Em thích Sensei nên hy vọng thầy cho em một cơ hội, Kei. Ryu bất ngờ khi mà Kei lại tỏ tình với mình mà không có điểm báo trước nào cả. Hirata Yusuf cũng giật mình không thôi. Trong thâm tâm hắn đang cầu nguyện Ryu đừng có đáp ứng, vì sao em lại thích thầy, em cũng không biết nhưng trong nội tâm lại mách bảo như vậy, Kei. Ha ha, được cô gái tỏ tình là điều mà ta không ngờ trước đấy. Ryu tiến tới đưa tay vòng qua eo của cây đem nàng kéo vào lòng mình sau đó cúi đầu hôn xuống. Cây tuy ngượng ngùng nhưng mà vẫn mặc cho Ryu tùy ý. Đây coi như là câu trả lời của ta. Bành. Ta không đồng ý, Hirata Yusuke. Hirata Yusuke lúc này đã không nhịn được nữa mà tung cước đá cửa nhào ra ngoài đồng thời thét lên. Cây đang chìm đắm trong sung sướng bị Hirata Yusuke cắt ngang cực kỳ sinh khí. Ồ, là Hirata Yusuke sao? Ta rất thắc mắc là ngươi vì sao phải phản đối. Tự hồ như, cây và ngươi không có mối quan hệ nào cả. Nàng muốn cùng ai yêu đương là quyền của nàng. Ta phản đối. Nàng là người ta thích nên không thể nào trơ mắt nhìn nàng đi yêu thích một nam nhân lớn tuổi cả. Hirata Yusuke. Đừng có dùng loại ý nghĩ ấu trĩ đó ra làm lý do. Nếu như yêu thích thì tự đi mà tranh giành chứ không phải là nhảy vào phá đám. Hirata Yusuke nghiến răng nghiến lợi nhìn Ryu. Hắn biết mình đang đuối lý. Hirata Yusuke nhìn Ryu thì đôi mắt sáng lên. Hắn nhớ mình có một cường hạng có thể thắng qua Ryu và giành được điểm trong mắt cây. Bản thân hắn là Taekwondo Đai Đen nhị đẳng mà Ryu chỉ là giáo viên nên không thể nào đánh bại mình được. Chúng ta so đấu đi. Chỉ cần ai thắng thì người đó được phép hẹn hò với Karuya Kei, Hirata Yusuke. Hai, từ câu nói của ngươi vừa rồi thì trong lòng ngươi mà nói thì Kei chỉ là vật phẩm dùng một đoạn thời gian rồi vứt bỏ mà thôi. Ý ta không phải như vậy, Hirata Yusuke. Hirata Yusuke bắt đầu bối rối khi mà hắn nhận ra Kei nhìn mình với ánh mắt khinh miệt cùng giận dữ. Thế là ý gì? Ngươi thách đấu với ta tưởng rằng ăn chắc để giành quyền hẹn hò với Kei. Đâu có chuyện tốt như vậy. Hirata Yusuke do dự một chút vẫn cắn răng thực hiện. Hắn đã đâm lao phải theo lao thôi. Đây là do hai người ép ta, Hirata Yusuke. Hirata Yusuke vào thế thủ của võ Taekwondo mà nhìn chăm chú Ryu. Hắn muốn nhìn ra sơ hở rồi tấn công. Ryu chắp một tay sau lưng rồi đưa ra một tay. Ngon thì nhào vô, trước giờ ta không ngại khiêu chiến. Hirata Yusuke nhíu mày khi mình không nhìn ra chút sơ hở nào từ Ryu khi cậu vào thế cả. Điều này làm cho câu hơi kinh hãi. Đừng có nghĩ rằng mình giỏi võ là tùy ý bắt nạt ai cũng được. Ryu dậm chân xuống lao về phía Yusuke mà tung một quyền thẳng vào mặt. Yusuke chấn kinh trước tốc độ di chuyển của Ryu. Hắn chỉ đành bắt chéo hai tay trước mặt để phòng thủ. Bốp. Nắm đấm của Ryu trùng điệu đánh vài cánh tay của Yusuke khiến cho Yusuke cảm thụ được cánh tay tê rần. Yusuke nhìn cánh tay phát ra hiện nơi va chạm nổi lên vết ửng đỏ. Yusuke ngưng trọng nhìn Ryu vì biết bản thân gặp đối thủ rồi. Yusuke và Ryu sau đó không ngừng lẫn nhau trao đổi chiêu thức nhưng đa phần là Yusuke ở vào thế hạ phong mà không làm gì được Ryu cả. Cậu chỉ dùng một tay đã đỡ hết công kích từ chân cho đến tay đánh về phía mình. Yusuke đánh một hồi liền thở như trâu. Hắn ngẩng đầu nhìn Ryu vẫn trấn định không có một giọt mồ hôi đổ xuống hay có dấu hiệu xuống sức nào cả. Yusuke cắn răng suy nghĩ một hồi thì không cam lòng xoay người rời đi. Ryu thấy Yusuke xoay người rời đi cũng không thủ thế nữa mà đi tới trước mặt Kei. Kei hiện tại nhìn về phía Ryu càng yêu thích hơn nữa. Kei, chúng ta không cần phải làm bạn trai bạn gái gì cả mà trực tiếp luôn đi. Trực tiếp gì cơ, Kei? Đương nhiên là làm chuyện giữa nam nữ nên làm sự tình. Ryu thì thầm vào tai Kei đồng thời thổi nhiệt khí vào khiến cho mặt Kei nổi lên hồng vân. Kei đỏ mặt khi mà Ryu nói muốn cùng nàng làm chuyện ngượng ngùng. Nàng đắn đo một lúc cũng gật đầu. Ryu nắm tay Kei rời khỏi trường học sau đó hai người đi trên đường tìm thấy một hotel. Cho ta một gian phòng. Khi đi vào trong hotel thì Ryu tới quầy lễ tân trực tiếp mướn phòng. Nhân viên lễ tân thấy Ryu trẻ tuổi cùng với bên cạnh là một cô gái đỏ mặt ngượng ngùng cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhân viên lễ tân mỉm cười đầy thâm ý đưa cho Ryu chìa khóa phòng đồng thời thì thầm vào tai của cậu. BCS nằm trong ngăn kéo, lễ tân. Tuy lễ tân nói rất nhỏ nhưng Kay vẫn nghe được, mặt nàng cấp tốc ửng đỏ. Chúng ta đi thôi, Kay. Ryu và Kay đi lên lầu tìm được phòng ghi trên chìa khóa. Ryu ra chìa khóa vào rồi mở cửa sau đó dẫn Kay đi vào trong. Em đi vào tắm trước cho sạch sẽ hay là chúng ta tiến hành trước? Em đi tắm trước, Kay. Kay đỏ mặt vọt vào trong phòng tắm. Ryu bản thân vượt quá mức bình thường nên tai cậu nghe được Kay ở trong phòng tắm tiếng cởi đồ. Ào ào. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xả và Kay đứng ở trong đó tắm rửa. Ryu ở bên ngoài đi dạo quanh phòng kiểm tra xem có camera theo dõi gì hay không để tránh phiền phức về sau. Cậu tìm một hồi phát hiện ra chỉ có camera gắn lộ thiên hướng thẳng ra ngoài cửa liền tắt nó đi. Kay ở trong tắm một lúc thì bước ra ngoài. Trên người nàng không có gì che thân cả. nàng chỉ dùng tay che bộ vị nhạy cảm của mình mà thôi. Em đẹp lắm đấy, cây. Ryu đứng dậy tiến tới đưa tay vòng qua eo của cây kéo nàng vào lòng mình, mũi tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng. Ryu bế cây lên đi về phía giường, mặt của cây chôn vào trong lòng Ryu không dám nhìn. Ryu đặt cây nằm trên giường cúi đầu nhìn thân hình tuyệt mỹ của nàng. Cây sở hữu cho mình thân hình cân đối không chút thịt thừa mà bộ ngực đạt đến dê cúp và bờ mông căng tròn. Ryu đưa tay ra bóp lấy ngực mà miệng lại dùng lưỡi đá nhũ hoa bắt đầu trêu đùa. Cây dần cảm thụ được khoái cảm dâng lên, nàng hai tay ôm lấy đầu của Ryu. Ngực của em, sướng quá, đừng có liếm, cây. Không ngờ của em lại to gần bằng với những người khác đấy. Anh thích, là được, cây. Ryu dùng tay vào ngực mà miệng mút cùng đá nhũ hoa khiến cho cây cảm nhận khoái cảm tội cùng. Trong phòng nhất thời vang lên âm thanh rên rỉ đầy dâm đãng của cây. Trải qua 30 phút kích tình thì cây cũng không nhịn được nữa. Bên dưới của nàng sớm đã ướt sũng giờ lại có đại lượng dâm thủy trào ra ngoài. Ryu hiện tại đang dùng tay của mình chà miệng âm đạo. Ha, không được, ha, em không, ha, nhịn nổi nữa, ha, em ra, cây. Cây xả ra rất nhiều dâm thủy và bàn tay của Ryu cũng ướt luôn. Cậu đưa bàn tay đã dính dâm thủy của mình lên mỉm cười nhìn cây. Em làm bàn tay của anh ướt hết rồi. Cây mỉm cười ngẩng đầu lên đem bàn tay của Ryu ngậm lấy. Ở bên trong nàng dùng lưỡi của mình liếm sạch bàn tay của Ryu. Như vậy, được chưa, cây? Cây nhả bàn tay của Ryu ra mà phía trên dính nước bọt của nàng. Chúng ta vào công việc chính thôi nhỉ. Bên dưới của em sớm đã nhịn không được rồi, cây. Cây banh hai chân mình ra để lộ âm đạo ẩm ướt cùng với phía trên một chút lông nhung. Ryu đưa ngón tay sờ lấy lông nhung lại làm cho cây phun ra thêm dâm thủy. Cậu cởi bỏ quần áo trên người và cơ bắp cân đối cùng với côn thịt gân guốc bại lộ trước mặt cây. Côn thịt, ha, của anh, ha, to thế, cây. Hắc hắc, thích không, thích lắm, tới đây đi, dùng côn thịt của anh đâm vào trong em đi, cây. Ryu tiến tới, hai tay vịn lấy phần eo của cây mà côn thịt đê ả đỉnh đỉnh miệng âm đạo, quy đầu dính một chút dâm thủy. Theo quy đầu từ từ xâm nhập vào thì có huyết chảy ra mà cây nhíu mày lại. Bên trong em thích quá, côn thịt của anh chỉ mới vào một nửa. A, đau quá, a, côn thịt của anh, a, quá to, cây. Ryu dừng lại một chút để cho cây đỡ đau, chờ một hồi thì Ryu tiếp tục đẩy côn thịt vào bên trong. Chăn giường bên dưới chỗ âm đạo đã có huyết hoa nở rộ, bạch bạch bạch. Ryu bắt đầu nhấp khiến cho côn thịt di chuyển ở bên trong. Thành âm đạo từng thớt thịt tựa như bàn tay xoa bóp thân côn thịt đồng thời không ngừng mở rộng ra. A, đừng có nhấp, a, mạnh như vậy, a, anh mạnh bạo quá, a, sướng, sướng quá, a, cây. Cảm giác thế nào, a, cảm giác, a, thật tuyệt, a, em cảm thụ, a, được côn thịt, a, đang di chuyển bên trong, cây. Đó chưa phải cực hạn của anh đâu. Ryu nói xong thì hơi động ý nghĩ một chút. Côn thịt đang ở bên trong âm đạo dần phình to lên. Cái, a, côn thịt của anh, a, vẫn chưa đạt hạn, a, mức cao nhất, cây. To quá, a, bụng em sẽ, a, rách mất, a, a, cây. Bạch bạch bạch. Vì côn thịt to lên thêm nên mức độ mẫn cảm cùng khoái cảm mà cây cảm nhận tăng gấp đôi. Nàng hiện tại lè lưỡi trợn tròn mắt mà âm đạo của nàng không ngừng có chất lỏng màu trắng trào ra ngoài khi côn thịt ở bên trong không ngừng phóng ra tinh dịch. Tử cung của nàng chứa đầy tinh dịch của Ryu. Anh, a, bắn nhiều quá, a, em sẽ có thai mất, cây. Ryu bắn tinh dịch của mình một hồi cũng rút côn thịt của mình ra mà kéo theo một đống chất lỏng đi ra ngoài. Ryu động thủ xé mảng chăn giường có huyết hoa kín đáo đưa cho cây. Dù sao đây cũng là kỷ niệm đáng giá của nàng nên giữ lại. Ha. Ha, em dìu em, ha, vào phòng tắm, ha, để thanh tẩy, ha, cơ thể, ha, một thân mồ hôi, ha, khiến em khó chịu, cây. Ryu gật đầu dìu cây vào nhà vệ sinh mà mỗi bước đi của nàng đều có chất lỏng chảy xuống. Ryu thanh tẩy căn phòng sau đó mở lên lại camera rồi ngồi trên giường chờ cây tắm ra. Khi cây tắm ra xong thì nàng mặc lại trang phục học sinh của mình, có điều là nàng chỉ mặc mỗi áo ngực còn quần chip thì không vì nó đã bị rách khi cả hai vờn nhau trên giường. Hai người thu dọn một chút rồi đi xuống dưới trả phòng. Lễ Tân giật mình nhìn hai người vì cả hai ở trong phòng tận 3 giờ mà Lễ Tân cũng lén lút mở camera lên xem. Tuy không thấy hình ảnh nhưng âm thanh rất chất lượng nên nghe rõ ràng. Cây, em vào trong nhà trước đi, anh cần phải đi dạy thêm cho Nakano ngủ tỉ muội nữa. Cây. Ryu đưa cây về nhà của nàng, trước đó cậu có hỏi nàng rằng có muốn dọn tới ở chung với hắn không thì nàng từ chối. Trên đường thì Ryu cũng nói cho cây biết việc mình dạy bổ túc cho Nakano ngủ tỉ muội. Khi cậu tới nơi ở của Nakano ngủ tỉ muội thì chỉ thấy Nino và Miku thôi, không thấy ba người khác đâu. Ba người khác đâu rồi? Bọn họ có chuyện đi ra ngoài rồi, Miku. Làm sao, anh không cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh hai mỹ nữ sao, Nino? Không phải chỉ là anh hơi nghi hoặc mà thôi. Ryu mỉm cười nhìn Nino với Miku. Dù các nàng có giấu thế nào thì Ryu vẫn cảm nhận được các nàng đang lo lắng nên cậu đã tản ra dẫn lực của mình để kiểm tra phát hiện ra Ichika, Yotsuba, Itsuki đều ngủ say trên giường mà bên cạnh các nàng có ly nước. A few minutes later. Nino và Miku đã pha ly nước cùng với thuốc ngủ vừa đủ ngủ 3 giờ liền đưa cho Ichika, Yotsuba, Itsuki. Ba người đều không nghi ngờ mà uống nó sau đó là ngủ mất. Ryu khóe miệng nhất câu vì cậu biết đây là ý đồ của Nino với Miku. Cậu cũng mặc cho các nàng làm vì cậu muốn xem các nàng làm tới đâu. Mồ hôi của cậu làm cho nền nhà trơn dính và hôi hám đấy. Đi tắm trước đi rồi dạy học, Nino. Được thôi. Ryu xe nhẹ đường quen đi tới phòng tắm. Cậu cởi hết đồ trên người ra chỉ lấy khăn tắm quấn quanh eo rồi đi vào trong. Khi Ryu xả nước chuẩn bị tắm thì cửa đột nhiên mở ra và Nino trần như nhộng bước vào trong. Vẻ mặt Ryu nhìn Nino với nụ cười đầy thâm ý. Tớ sẽ chà lưng cho cậu, Nino. Ryu câm lặng nhìn một màn này. Cậu ngồi xuống mà Nino quỳ hai chân xuống chuẩn bị hưởng thụ Nino phục vụ. Cậu tưởng rằng Nino sẽ dùng ngực đạt đến ép cúp của mình chà lưng cho mình nhưng không. Cậu cảm nhận được cung thịt của mình được đôi bàn tay mát xa lấy. Cậu đang mát xa chỗ nào vậy? Đó là chỗ dơ nhất mà, Nino. Đừng có làm vẻ mặt vô tội nhìn tớ như thế. Cậu hẳn là biết nói đó không phải là nơi mà mấy con gái các cậu nên sờ. Hãy để tớ chà rửa nó cho cậu, Nino. Nino nói xong thì cúi đầu xuống dần há mồm liếm lấy quy đầu mà bàn tay lại bóp nhẹ thân côn thịt. Huharu, Nino. Cậu hẳn là Nino, dù đã tháo buộc tóc xuống và xõa tóc dài nhưng trong ngôi nhà này thì chỉ có cậu với Miku là thức. Động tác điêu luyện như vậy thì chỉ có cậu thôi Nino. Nino mút một hồi khiến cho Ryu cảm thấy hơi sung sướng. Qua một lúc thì Ryu nhịn không được mà bắn ra vài đợt tinh dịch. Nino bắt buộc phải nhả côn thịt của Ryu ra. Anh bắn. Nhiều quá đấy, Nino. Nino dùng tay vén tóc mình sau tai sau đó là nắm côn thịt mà lắc lư kích thích Ryu. Một hồi thì côn thịt lại bắn ra tinh dịch. Dính hết vào tay tớ rồi, Nino. Nino nhìn côn thịt vẫn ngoan cường chỉ thiên thì giật mình không thôi. Nàng đọc trong sách thì khi ra nhiều như vậy đáng lý phải xẹp xuống. Nè. Ryu cung ra nhiều vậy mà vẫn chào cờ, Nino. Lần này là chăm sóc thật sự này, Nino. Nino, em cần phải suy nghĩ kỹ khi quyết định làm việc này. Câm miệng, anh cứ nằm đó mà tận hưởng thôi, Nino. Nino dùng bộ ngực ép cúp của mình ép côn thịt vào giữa. Hai tay không ngừng vào ngực của mình để cho côn thịt được cọ sát. Sao hả, anh thích ngực của em chứ, Nino. Nino chống hai tay lên bụng của Ryu sau đó đặt mông ngồi xuống, côn thịt thuận lợi đi vào bên trong. A, nó có hơi, A, chật hẹp, A, nhưng tớ sẽ, A, cho cậu tận hưởng, A, tớ như vậy, Nino. Nino bắt đầu nhấp mông của mình, ngực cũng nảy lên khi mà mỗi lần mông được đập xuống, Ryu đưa tay tới bóp lấy và không ngừng nhào nặn. A, đừng có bóp, A, như vậy mà vẫn chưa đủ, A, sướng quá, Nino. Bạch bạch bạch bạch. Mông của Nino không ngừng nhấp làm cho côn thịt đâm sâu vào bên trong tử cung mà Nino cảm thụ khoái cảm dâng lên não. A, cảm giác, A, thật tuyệt, A, đầu óc em, A, dần mê muội, A, côn thịt, A, đang di chuyển ở bên trong, Nino. Không được, Nino em làm anh chịu không được nữa, anh chuẩn bị bắn đây, chờ, A, đừng bắn vào trong, A, dừng lại đi, Nino. Nino rên lên một tiếng vì nàng cảm thụ được bên dưới của mình có dòng chất lỏng phun trào ở bên trong. Nino hơi thoát lực ngã vào lòng Ryu mà ngực của nàng do cơ thể nên bị ép sang hai bên. Ha, đã bảo. Ha, đừng có ra. Ha, bên trong em. Ha, lỡ em có thai. Ha, thì sao, Nino? Yên tâm, em sẽ không có thai với anh dễ vậy đâu. Ryu đưa tay nhấc mông Nino lên và côn thịt chui ra ngoài mà quy đầu vẫn có tinh dịch rỉ ra trong khi đó âm đạo của Nino nhiễu xuống nền đất từng chất lỏng. Nino, chị phỏng tay của em, Miku. Đột nhiên, Giọng đầy oán khí của Miku vang lên ở cửa khiến cho Nino với Ryu giật mình không thôi. Hai người nhìn lại thấy được Miku trần truồng đứng khoang tay trước ngực nhìn mình. Ryu nhìn Miku ở trước mắt mình liền tỏa sáng. Cậu bỏ Nino sang một bên mà hướng Miku nhào tới. Chờ, Miku. Hừ, đồ ăn cháo đá bát, Nino. Ryu và Miku hôn môi một lúc mới tách ra. Ryu dùng hai ngón tay của mình chọc vào âm đạo của Miku mà Miku lại dùng hai tay che mặt mình. Mắc cỡ lắm đó, Ryu, Miku. Đừng lo, kỹ thuật của anh tốt lắm, Nino vừa mới nếm trải qua rồi. Tuy anh biết năm chị em các cậu đều có cơ thể tuyệt vời nhưng khi nhìn thực tế thì các cậu không cho tớ cơ hội cự tuyệt. Ryu, lần đầu mình biết, sướng quá, Miku. Chỉ nhiêu đó không thể thỏa mãn Miku được, Nino. Hai đứa mình giúp đỡ Miku nào, Nino. Được, đợi đã Ryu, tất cả là do Nino đã. Miku. Miku tính mở miệng giải thích thì cung thịt đã đi vào trong âm đạo khiến cho Miku thét lên. Cung thịt của Ryu lớn đến thế sao? Nakano Miku nghĩ trong lòng. Bạch bạch bạch. Không sao chứ, Miku, sướng quá. Nó làm em nghiện mất. Miku. Mình đã muốn được kết nối với Ryu, cuối cùng cũng tới lượt mình hòa làm một với Ryu, Nakano Miku nghĩ trong lòng. Nếu Ryu, sướng, em đồng ý, Miku. Miku dần cảm thấy đầu óc mơ hồ mà lý trí dần biến mất. Ryu có xuống không, Miku? Mình không chịu nổi nữa, Nakano Miku nghĩ trong lòng. Xem chừng Miku đang rất vui, Nino. Anh sẽ tăng tốc nên cậu cứ tận hưởng đi. Bạch bạch bạch. Sướng quá, nữa đi, Miku. Miku, anh sắp ra rồi. Ryu nói xong thì cung thịt ở bên trong âm đạo bắn vào trong đại lượng tinh dịch. Cung thịt, của Ryu, đang, thụ tinh, bên trong, Miku. Ryu, em muốn, có con, với anh, Miku. Miku nói xong những lời đó thì ngất tại chỗ. Ngất rồi sao? Nino đưa Miku về phòng đi, anh sẽ ở lại dọn dẹp chiến trường trước khi những người khác thức dậy. Ok, Nino. Nino đưa Michael lên phòng thì thấy Ichika một mặt mỉm cười đẩy cửa đi ra. Chị, Nino. Tưởng chị không biết ý định của hai đứa sao, Ichika. Đáng tiếc, kế hoạch của hai đứa đã bị chị phát hiện từ sớm rồi. Với lại, thông báo luôn thì chị là người đầu tiên làm tình với Ryu đấy, Ichika. Cái, Miku. Được rồi, để chuyện đó sang bên đi. Nhanh vào phòng nếu không Yotsuba với Itsuki tỉnh dậy thấy cảnh này sẽ nổi điên đấy, Ichika. Ryu dọn dẹp xong thì đi ra khỏi phòng. Cậu thấy được Ichika mỉm cười nhìn mình. Anh cũng gan đấy, dám ngay tại trong nhà làm chuyện đó với Nino và Miku, Ichika. Hắc hắc, các nàng quá mê người nên không nhìn được. Dù sao năm chị em các cậu mỗi người phát dục quá tốt. Đặc biệt là ở ngực. Hai, nói vậy thì Yotsuba với Itsuki cũng không thoát được, Ichika. Đương nhiên, phù sa không lưu ruộng ngoài, trời cũng tối rồi nên về nhà đi, Ichika. Ryu mỉm cười đi tới kéo Ichika vào lòng cúi đầu chiếm lấy môi thơm của nàng hôn một cái mới chịu buông ra. Anh đấy, cẩn thận coi chừng Yotsuba hay Itsuki thấy thì sẽ đau lòng lắm đấy, dù sao các nàng cũng có hảo cảm với anh, Ichika. Không sao cả, bởi cả ba người chị của nàng đều thuộc về ta rồi, che giấu thế nào thì sớm muộn cũng bị phát hiện thôi. Ryu với Ichika trò chuyện mà không biết ở trên đầu có đôi mắt theo dõi hai người đồng thời nghe được toàn bộ câu chuyện. Ryu tạm biệt Ichika đi ra khỏi cửa, cậu trên đường đi về thì thấy phía trước Tachiban Aken ủ rũ bước đi mà nàng không thấy được phía trước có vài tên lưu manh đang nở nụ cười ranh mãnh nhìn nàng. Nàng lại bị sao rồi? Ryu có chút không yên tâm khi để Tachiban Aken trong tình trạng đó đi về nhà nên đi tới. Cùng lúc đó Tachiban Aken cũng bị mấy tên lưu manh quấy rối. Này, em gái đi một mình vào ban đêm không an toàn đâu. Có cần bọn anh hộ tống về nhà không, lưu manh? Không cần đâu, Aken. Đừng có từ chối lòng tốt của bọn anh chứ, lưu manh. Bọn lưu manh nở nụ cười đầy dâm đãng mà vươn tay về phía Tachiban Aken. Nàng bây giờ mới ý thức tầm quan trọng của vấn đề, khi nàng định la lên đã không còn kịp nữa rồi. Tachiban Aken nhắm mắt lại chịu trận thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy eo của nàng kéo nàng về sau. Một đám lưu manh đi ăn hiếp một cô gái không biết nhục mặt sao? Ngươi là ai, lưu manh? Các ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết hôm nay nàng do ta đảm bảo. Đám lưu manh cảm nhận được áp lực từ trên người Ryu nên không dám manh động. Bọn chúng chỉ là kẻ mạnh bắt nạt yếu nên mới sinh tồn được cho tới bây giờ. Tên cầm đầu đám lưu manh xem xét Ryu không phải kẻ dễ chọc nên hạ lệnh không cho đám lưu manh có hành động thiếu suy nghĩ. Hành động khôn ngoan đấy. Chúng ta đi thôi, Tachiban Aken. Tachiban Aken nhìn Ryu đứng ở bên cạnh mình. Nàng hiện tại tâm trạng có chút không được tốt nên theo Ryu về nhà. Lý do, Tachiban Aken tâm trạng không tốt là vì nàng đã hướng về phía Horikita Manabu tỏ tình nhưng đáp lại nàng là thái độ hờ hững cùng lạnh lùng của Manabu. Nàng vẫn nhớ rõ khi mình rời đi Manabu có nói với mình một câu, chẳng phải cô đã có người mình thích rồi sao? Tachiban Aken ngẩng đầu lén lút liếc nhìn Ryu đang đi ở bên cạnh mình. Nàng nhớ tới Ryu là người lo cho mình từ đầu khi bị thương cho đến khi bị Manabu làm bị thương. Tới nhà ta rồi, em vào trong tá túc một đêm đi. Tachiban Aken đỏ mặt nhưng nàng nhìn sắc trời thấy trời đã tối nên chỉ có thể đi vào trong. Đối với sự xuất hiện của Tachiban Aken trong nhà thì những người khác đều không có biểu hiện gì cả mà vẫn sinh hoạt bình thường. Tachiban Aken thì giật mình không thôi. Ryu dùng bữa xong thì cậu lên lầu ngủ một giấc. Khi cậu mở mắt ra thấy mình đã ở trong không gian triệu hoán, lâu rồi mới đi vào đây. Không gian triệu hoán không có lôi kéo Ryu vào vì phải tích trữ đủ năng lượng để triệu hồi một vị thần giáng lâm. Triệu hoán đi, để xem thử lần này gặp sẽ là ai. Tinh không hạ xuống hai viên vẫn thạch nhất kim nhất tử, tế đàn khi vẫn thạch trụy lạc xuống huyển hóa ra thân hình của hai cô gái. Một cô gái là một phụ nữ trưởng thành với mái tóc dài màu tím được bệnh sau lưng và kẹp tóc ở bên phải. Cô đeo một dải truy băng nhỏ màu đỏ thẫm trên cổ như một chiếc vòng cổ. Bộ kimono của cô ấy có nhiều loại hoa văn với các sắc thái khác nhau như tím và đỏ thẫm, cùng với một huy hiệu mang biểu tượng của Inazuma được gắn ở mặt trước của quần áo bên dưới ngực phải của cô ấy. Cô mặc chiếc quần bó cao đến đùi màu tím sẫm với những lỗ kim cương nhỏ ở trên cùng. Ở mặt sau của bộ trang phục, cô đeo một chiếc nơ màu đỏ thẫm có tua. Cô ấy cũng đi dép. Chiếc bên phải được tô điểm bởi hai bông hoa màu tím nhạt. Tính danh, bang, Raiden Shogun, LV90. Vision, lôi. Vũ khí, đoạn thảo trường đao. Thánh dị vật, như sấm thịnh nộ, gia tăng sát thương nguyên tố lôi 150%. Kỹ năng. Đánh thường, Origin. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp, trọng kích, tiêu hao thể lực nhất định chém nhanh về phía trước. Thần biến, ánh chớp tà ác, khai mở tịnh thổ gây sát thương nguyên tố lôi cho kẻ địch xung quanh khiến tất cả trong đội ở cự ly gần nhận con mắt lôi phạt. Con mắt lôi phạt nhận hiệu ứng khi gây sát thương cho địch sẽ hợp lực tấn công gây sát thương nguyên tố lôi phạm vi ở vị trí kẻ địch. Nhận hiệu ứng trong thời gian duy trì sẽ tăng sát thương kỹ năng nổ mức độ tùy theo năng lượng nguyên tố của kỹ năng nổ. Bí kỹ, mộng tưởng chân thuyết. Tích tụ ngàn vạn chân ngôn dùng hết ý lực ước nguyện chakra chém ra mộng tưởng nhất đao hủy diệt tất cả lời nguyền gây sát thương nguyên tố lôi phạm vi đồng thời sử dụng mộng tưởng nhất tâm để chiến đấu trong khoảng thời gian tiếp theo. Tăng sát thương mà mộng tưởng nhất đao và mộng tưởng nhất tâm gây ra dựa trên số tầng ý lực ước nguyện chakra tiêu hao khi thi triển. Mộng tưởng nhất tâm. Trong trạng thái này, ban dùng đao để tấn công. Sát thương gây ra từ cuộc tấn công thường hay trọng kích sẽ chuyển hóa thành sát thương nguyên tố lôi đồng thời khi đánh trúng kẻ địch sẽ hồi phục năng lượng nguyên tố cho tất cả đồng đội. Mỗi một S tối đa hồi năng lượng nguyên tố một lần theo cách này, tối đa kích hoạt 5 lần trong thời gian duy trì. Trong trạng thái này, bang sẽ tăng khả năng kháng gián đoạn đồng thời miễn dịch sát thương nguyên tố lôi. Trong trạng thái này, sát thương gây ra từ tấn công thường hay trọng kích sẽ được xem như kỹ năng nộ, hiệu quả sẽ biến mất nếu bang rời trận. Ý lực ước nguyện chakra. Khi nhân vật trong đội hình ở gần, không bao gồm bang, thi triển kỹ năng nộ sẽ căn cứ vào số năng lượng nguyên tố của kỹ năng nộ tích lũy ý lực ước nguyện chakra của bang, tối đa tích lũy 60 lần ý lực ước nguyện chakra. Ý lực ước nguyện chakra sẽ xóa sau khi rời khỏi chiến đấu 300S. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, ở phía sau dài ra cái đuôi sóc, trên đầu có đôi tai, tính danh, Sayu, LV80. Vision. Phong. Vũ khí, đường cùng của sói. Thánh dị vật, bóng hình màu xanh, gia tăng sát thương nguyên tố phong 150%. Kỹ năng. Đánh thường, lưỡi đao ninja, Sumutun. Tấn công thường, thực hiện tối đa 4 lần chém liên tiếp, trọng kích, tiêu hao thể lực để xoay kiếm tấn công địch xung quanh. Trường phái Yuhu, Phu Un lăn tròn, cuộn thành bánh xe gió lăn với tốc độ cao va vào kẻ địch gây sát thương nguyên tố phong, đồng thời khi kết thúc tung ra cú đá lốc xoáy gây sát thương nguyên tố phong phạm vi, chuyển hóa nguyên tố. Nếu Sai U ở trạng thái bánh xe gió tiếp xúc với nguyên tố thủy, nguyên tố hỏa, nguyên tố băng, nguyên tố lôi sẽ nhận thuộc tính nguyên tố tương ứng khiến bánh xe gió và cú đá lốc xoáy kèm thêm sát thương của nguyên tố này. Trường phái Yuhu, Mujina bối rối, gây sát thương nguyên tố phong cho kẻ địch bên cạnh, hồi HP cho tất cả trong đội ở gần, lượng hồi phục phụ thuộc vào tấn công của Sai U, đồng thời triệu hồi Muji Muji Daruma. Dựa vào tình trạng xung quanh sử dụng một trong các loại hành động theo chu kỳ. Nếu HP của nhân vật ở gần đều trên 70%, Muji Muji Daruma sẽ tấn công một kẻ địch ở gần gây sát thương nguyên tố phong. Nếu HP của nhân vật ở gần dưới hoặc bằng 70% sẽ hồi HP cho nhân vật ở gần có phần trăm HP thấp nhất, lượng hồi phục phụ thuộc vào tấn công của Sai U. Nếu xung quanh không có kẻ địch thì cho dù HP của nhân vật đã trên 70% cũng sẽ hồi HP cho nhân vật. Ban tiêu hao chút thể lực của mình lao về phía Ryu chém tới cậu, Ryu lùi về sau né được công kích của nàng, thần biến, ánh chớp tà ác, Ban. Trường phái Yuhu, Phu Hung lăn tròn, Sai U. Ban và Sai U phối hợp với nhau giáp công Ryu hồng để cậu chịu nhiều sát thương hơn, nhưng mà Ryu không phải dạng vừa, bản thân là bách chiến bách thắng nhiều năm như vậy nên cậu có nhiều cách đối phó, Thanh Long yểm nguyệt trảm. Ryu tay cầm tán thiên yểm nguyệt đao vận sức mà hư ảnh thanh long cuốn quanh thân đao, khi đao vung ra ngoài thì hư ảnh thanh long bay ra nhào tới công kích của Ban với Sai U cắn nát nó. Cái gì, Ban? Điều đó sao có thể, Sai U? Hai người vẫn non và xanh lắm, Ryu xoay tròn tán thiên yểm nguyệt đao ở trên đầu mình chém xuống, tán thiên yểm nguyệt trảm, công kích càng nát mặt đất lao thẳng về phía Ban với Sai U, bí kỹ, mộng tưởng chân thuyết, Ban. Trường phái Yuhu, Mujina bối rối, Sai U. Ban đảm nhiệm vai trò cản lại công kích mà Sai U phản công để cho Ryu phân tâm, Ken. Ban trong tay vũ khí va chạm với trảm kích liền bị chấn văng ra ngoài, mà Ryu thì bị Muji Muji Daruma quấy rối, đồng thời vết thương trên người Ban với Sai U lành lại khá nhanh. Phiền toái quá đấy, chấn động chi quyền. Ryu tung ra nấm đấm của mình về phía Muji Muji Daruma đem nó văng ra xa. Muji Muji Daruma cũng không chịu nổi công kích như thế nên biến mất. Ryu nhìn về phía Ban với Sai U mỉm cười với các nàng rồi thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Sai U, mau rời chỗ đó, Ban. Ban bản thân là lôi thần nên có thể thông qua thần lực mơ hồ cảm ứng được vị trí mà Ryu di chuyển, liền nhận ra mục tiêu mà Ryu nhắm đến là Sai U. Ban lên tiếng cảnh báo Sai U nhưng đã quá trễ rồi. Phốc. Bụng Sai U trúng một quyền của Ryu bay ngược ra ngoài. Thân hình đập xuống đất vài cái mới dừng lại và không thể động đậy. Thần biến, ánh chớp tà ác, Ban. Bí kỹ, mộng tưởng chân thuyết, Ban. Ban dùng ra công kích của mình đánh úp về phía Ryu khi cậu đang đưa lưng về phía nàng. Công kích của Ban rơi vào trên người Ryu nhưng thân hình cậu dần mờ đi. Tàn ảnh, Ban. Ryu đã dùng tam thiên lôi động với tam thiên lôi huyễn thân kết hợp với dị lôi, bạo lôi thiên kiếp đánh lừa con mắt của Ban. Là một vị thần mà chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Chết tiệt, hắn khoảng cách quá gần, Ban. Hủy diệt long thương, bát thương, thất tiến thất xuất. Ryu tay cầm phá diệt vệ thương với ma thương giết na phát động công kích. Lấy Ban làm trung tâm thì bốn phương tám hướng đều có hình bóng của Ryu và lao tới đánh vào người Ban. Ban trọng thương ngã gục xuống. Khi nàng ngã gục xuống thì trên người đại lượng hắc khí tản ra ngưng tụ thành khuôn mặt mơ hồ. Tiểu tử. Ngươi năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của ta, sớm muộn gì thì ta cũng hàng lâm nơi này và tiêu diệt ngươi, hắc thần. Ngon thì nhào vô, hãy nhớ đấy, hắc thần. Hắc thần tản đi hắc xê khí và vi sần lôi của Ban cũng trở lại trong suốt như ban đầu, sức mạnh và thực lực của Ban dần khôi phục. Ra là vậy, hắc thần không có kiểm soát hoàn toàn được thất thần ở đại lục Tét Vác nên chỉ có thể phong ấn đại bộ phận sức mạnh để dễ khống chế, bảo sao lại yếu như vậy. Ryu nhìn Ban ngất xỉu trên mặt đất đưa nàng bế lên, sau đó đi tới chỗ Sai U nằm ngất đi đem nàng vác lên vai chạy về nhà. Khi về nhà thì cậu lần lượt để cho các nàng vào từng phòng khác nhau. Vậy anh là người đã đánh bại hắc thần phụ thể lên người ta, Ban. Lôi thần, Raiden Shogun hay nên gọi là Ban. Gọi Ban là được rồi, lôi thần, Raiden Shogun đã chết rồi, Ban. Ồ, Ryu nghiền ngẫm nhìn thân hình bốc lửa của Bang mà trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy cảnh kích thích. Bang ngồi ở trên giường thấy được dưới đũng quần của Ryu có túp lều nhô lên liền biết đó là cái gì. Nàng khuôn mặt đỏ bừng hướng Ryu vẫy tay. Chuyện gì? Hờ mờ mờ. Ryu lại gần bất ngờ Bang hôn lấy môi cậu mà bên dưới thì tay của Bang lần mò một lúc cũng tóm được côn thịt moi nó ra. Ra đây là côn thịt của anh à, cũng to phết đấy, Bang. Em sở hữu cho mình thân hình bốc lửa trong những người mà anh từng gặp đấy. Vui vì anh thích, Bang. Bang cực kỳ cao hứng khi mà Ryu hưởng thức cơ thể mình. Không có người phụ nữ nào là không cao hứng khi mà được nam nhân tán dương cả. Chúng ta nên làm chuyện đó thôi nhỉ, Bang. Hắc hắc, em thích đẩy nhanh tiến độ thì anh chiều. Ryu cười tà lột hết đồ trên người Bang ném sang một bên. Bang khi thấy côn thịt của Ryu thì đôi mắt sáng rựa lên. Nàng đưa tay nắm lấy mà xoa bóp cùng vuốt. Bang cảm thấy như vậy không đã nên đã ngồi dậy dùng đôi nhũ phong của mình kẹp lấy côn thịt vào giữa để nó lộ ra quy đầu. Bang một bên dùng hai tay nắm ngực của mình chà sát côn thịt một bên dùng lưỡi liếm quy đầu đang lộ lên. Bang, em làm như vậy khiến anh không nhịn được. Ryu rên một tiếng và quy đầu bắn ra tinh dịch. Toàn bộ tinh dịch bắn hết lên mặt Bang. Bang dùng ngón tay lấy một chút tinh dịch cho vào miệng. Nó có vị ngọt ngọt, Bang. Ryu rút côn thịt của mình về mà đẩy Bang về sau để cho nàng banh hai chân mình ra. Khi Bang banh hai chân thì âm đạo đã sớm ẩm ướt xuất hiện trong tầm mắt của Ryu. Ryu đưa bàn tay của mình tới chà sát nó. Không được, anh làm như vậy, em sẽ không nhịn được, Bang. Em không chịu nổi, em ra đây, ra a, Bang. Bang rên lên và âm đạo bắn ra dâm thủy như dòng suối. Bang nằm trên giường thở dốc không thôi. Cơ thể đổ mồ hôi cùng với thân thể vài chỗ ửng đỏ kết hợp với thân hình bốc lửa khiến cho Ryu nhịn không được. Tay cậu cầm côn thịt hướng về phía âm đạo đưa tới. Bang nhìn côn thịt gân guốc dần đưa tới bên dưới của mình thì khuôn mặt hiện rõ sự kinh hỉ của mình. Phạt. T. Có hơi đau, Bang. Bên dưới có huyết chảy ra khi mà côn thịt đâm vào trong âm đạo. Thành âm đạo bị mở ra hết cỡ để chứa được côn thịt to lớn. Bạch bạch bạch. Nhấp đi. Anh hãy nhấp đi, đúng rồi, em cảm nhận được, côn thịt di chuyển, bên trong, Bang. Em cảm thấy thế nào, sướng lắm, anh nhấp, mạnh nữa lên, em vẫn chịu đựng được, nên cứ thỏa sức, mà nhấp đi, Bang. Ryu hai tay bóp lấy ngực của Bang xoa bóp mà eo lại điên cuồng nhấp lấy, côn thịt ở bên trong âm đạo không ngừng di chuyển ma sát với thành âm đạo. Bang đã được Ryu cho hưởng thụ 69 tư thế trong vòng 4 giờ đồng hồ. Do Bang bản thân là lôi thần nên thể lực cùng những mặt khác đều rất cao nên trụ được nhiều thời gian bị Ryu giày vò như vậy. Côn thịt to lớn. Đang trùng kích. Lấy âm đạo. Anh cứ nhấp như thế. Em chịu không nổi thời gian dài, Bang. Có vẻ em đã đến giới hạn của mình. Bắn tinh dịch. Của anh. Vào trong em đi. Hãy thụ thái, cho em muốn, có thai với anh, Bang. Ta bắn, Ryu gầm lên mà bên trong âm đạo liền có đại lượng tinh dịch lấp đầy. Bang cảm thụ được dòng chất lỏng tinh dịch nông nóng ở bên trong tử cung liền mỉm cười thỏa mãn. Ryu rút côn thịt của mình ra nhưng nó vẫn cương cứng không hạ xuống. Ha ha, anh bắn nhiều, ha, thế vào trong em, ha, mà vẫn không, ha, có dấu hiệu hạ xuống, ha, chứng tỏ, ha, chất lượng tinh dịch. Ha, của anh rất tốt, Bang. Em rất mong, ha, đứa con của hai chúng ta, ha, sẽ kế thừa, ha, huyết thống của cả hai, Bang. Bang dù kiệt sức vẫn trò chuyện với Ryu được, nàng biết ngoài mình thì Sayu ở bên cạnh cũng chờ mong nên thúc giục Ryu sang bên cạnh chăm sóc Sayu. Ryu đi sang gian phòng mà Sayu nằm đẩy cửa bước vào trong. Sayu, anh tới thăm em đây, hừ, tới thăm em hay là tới thịt em, Sayu. Yêu. Sayu ngạo kiều kìa, đáng yêu làm sao, cái, nói gì đó, ba ca, Sayu. Sayu định nổi đóa thì Ryu nhào tới khóa môi của nàng lại, Sayu tượng trưng vùng vẫy một chút cũng an tĩnh mặc cho Ryu bài bố, nàng cảm thụ được bên dưới của mình có thứ gì đó đỉnh lấy liền đưa tay xuống nắm lấy nó, khi nàng cảm thụ độ to cùng vị trí mới biết đó là thứ gì, Ryu đưa côn thịt xuyên qua đôi chân của Sayu ở miệng âm đạo không ngừng chà sát. Điều này làm cho cơ thể Sayu rung lên, hành động, của anh, đừng mà, như thế, không được đâu, Sayu. Sai U không ngừng rên rỉ mà bên dưới của nàng đã có dâm thủy rỉ ra làm ướt thân côn thịt. A, em không, nhịn được nữa, Sai U. Sai U chịu không được kích thích dồn dập như vậy nên dâm thủy ào ạt chảy ra ngoài. Xem ra em khá dâm đãng đấy, chỉ mới kích thích mà đã ra nhiều dâm thủy như vậy. Ha, không phải, ha, chỉ là, ha, anh kích thích, ha, quá đà, Sai U. Phọt. Hái, côn thịt của anh, a, đâm vào trong, a, vào rồi, Sai U. Bạch bạch bạch. Côn thịt, em có thể, a, sướng quá, a, nhìn thấy, a, thông qua phần da, a, cảm giác thật tuyệt, Sai U. Sai U có thân hình kiều tiểu nên khi Ryu thúc eo và côn thịt di chuyển ở bên trong thì có thể thấy được côn thịt nhô lên khỏi lớp da và thấy nó di chuyển. A, a, em không, a, chịu nổi nữa, a, cứ thế, a, em sẽ điên mất, a, Sai U. Sai U đôi tai không ngừng vẫy vẫy cực kỳ thích thú, đuôi của nàng không ngừng ve vẫy phất vào mặt Ryu khiến cho cậu ngứa mũi của mình không thôi. Sai U cuối cùng nhịn không được mà phóng xuất dâm thủy của mình. Ryu cũng bắn tinh dịch vào bên trong, nàng nhìn bụng của mình phình to lên do chứa đựng quá nhiều tinh hoa của hai người. Ryu khi rút côn thịt của mình ra thì Sai U nhịn không được rên lên, đừng mà, Sai U. Sai U rên rỉ rồi nghiêng đầu sang bên ngất đi, nàng đã vượt qua giới hạn của mình, ngủ ngon nhé, cô bé tai thú của anh. Ryu cúi đầu hôn lên trán Sai U rồi nhẹ nhàng rời đi, khi cậu bước ra ngoài khỏi phòng thì thân hình biến mất tại chỗ. Khi ý thức tỉnh lại thì Ryu cảm thụ bên dưới của mình lành lạnh cùng với có người đang tinh nghịch lấy côn thịt của mình. Ryu mở mắt ra dựa vào ánh trăng chiếu sáng thấy được khuôn mặt của kẻ đang trêu đùa côn thịt của mình. Tachiban, cô đang làm gì vậy? Đương nhiên là làm chuyện giữa nam nữ với nhau rồi. Không ngờ tới làm mãi tận mấy phút mới khiến nó cương cứng lên, Aken. Aken làm đủ mọi cách khi được những người khác chỉ mới khiến cho côn thịt của Ryu cương cứng lên. Do em làm không đúng cách thôi. Để anh chỉ cho. Ryu bắt đầu chỉ cho Aken cách kích tình mà nàng cũng ngoan ngoãn làm theo. Aken dưới sự chỉ đạo của Ryu đã kích thích được bản thân nàng hứng tình lên. Chỗ nàng ngồi đã ướt đẫm do dâm thủy rỉ ra. Ha, cách anh chỉ. Ha, em làm được rồi. Ha, bên dưới của em. Ha, lạ lắm, Aken. Hắc hắc, như vậy là em đã sẵn sàng cho việc làm tình rồi. Mong anh chỉ giáo. Ha, nhiều hơn, Aken. Ryu tay mò tới nâng chân của Aken lên mà cậu quỳ ở trên giường, côn thịt tinh chuẩn đâm vào âm đạo, hái, Aken. Aken rên lên một tiếng quái dị mà Ryu cũng bắt đầu nhấp eo của mình, bạch bạch bạch. A, côn thịt, A, nhanh quá, di chuyển nhanh quá, A, dừng lại, A, cho em nghỉ, A, một chút, Aken. Thành âm đạo không ngừng co bóp côn thịt khiến cho nó giống như ở bên ngoài được bàn tay bóp lấy nó nên lâu lâu lại có tinh dịch bắn ra. 2 giờ sau, Aken vị trí nằm đã dính đầy tinh dịch mà Ryu bắn ra. Trong quá trình đó vì côn thịt rút ra lại đâm vào mà tinh dịch trong quá trình phun trào nên Aken toàn thân mồ hôi cùng với tinh dịch dính trên cơ thể cùng với đó xung quanh cũng có vết tích mà hai người cơ hờ nhau. Bạch bạch bạch. A, tha cho em. A, đi, không. A, nổi nữa, Aken. Lần cuối cùng đây, nhận lấy tinh hoa của anh đi. Bên trong âm đạo, côn thịt xuyên qua miệng tử cung và quy đầu bắn vào bên trong rất nhiều tinh dịch. Ryu thở ra một hơi mà khuôn mặt đầy thỏa mãn. Cậu rút côn thịt của mình ra và dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp nhau trào ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi, cùng anh chiến lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi. Anh giúp em dọn phòng, Aken. Ryu thương yêu vuốt má Aken rồi thay nàng thu nhập gian phòng lại. Hôm sau, Ryu tới văn phòng giáo viên để tham dự buổi dự họp. Ở đây, các giáo viên được thông báo nhà trường sẽ tổ một buổi đi chơi cho học sinh nên muốn các giáo viên về thông báo lại cho sinh viên. Ren ren. Tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết vang thì phó hiệu trưởng cũng rời đi. Những giáo viên về lớp của mình thông báo cho học sinh của mình. Khi Ryu đi vào lớp thì cả lớp đều an vị chỗ ngồi của mình mà nhìn vẻ mặt hứng khởi cũng biết mọi người cũng nghe qua. Hẳn là mọi người đều biết sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi đi chơi toàn trường nhỉ. Cả lớp đồng loạt reo hò cả lên, nhiều người súng lại bàn tán. Lần này, trường sẽ tổ chức đi biển nên mọi người về nhà nhớ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nhá. Ở phía dưới góc lớp, có hai nữ hài đang thì thầm với nhau. Tsubaki-san, buổi chiều có rảnh không? Nayuna. Chúng ta là có cùng ý định, Sakurako. Hai nữ hài lần lượt là Asania Najuna với Tsubaki Sakurako. Asania Najuna sở hữu đôi mắt màu tím cùng mái tóc màu nâu chocolate dài đến ngang hông. Trên mái tóc cô có cài một cái trâm hình hoa hướng dương. Cùng với hai kẹp tóc, Najuna có thể được xem là có vóc dáng săn chắc. Najuna có tính cách mạnh dạn cùng với là người thoải mái và vui vẻ nhưng cũng rất có ý thức và không bao giờ quên ân tình của ai đó cho mình. Tsubaki Sakurako sở hữu đôi mắt tím cùng mái tóc vàng ánh bạc dài qua thắt lưng. Sakurako có vóc dáng hoàn mỹ cùng với đôi chân thon dài. Najuna và Sakurako hai người thân hình phát dục quá tốt dẫn đến việc các nàng đồ bơi đã không vừa, đặc biệt là phần ngực của các nàng. Najuna sở hữu cho mình phần ngực J-cup và Sakurako sở hữu cho mình phần ngực E-cup. Ryu dạy hết một tiết thì rời đi về lại văn phòng. Ở đây cậu gặp được Hoshinomiya Chi đang sầu não. Có chuyện gì mà khiến cho cô sầu não vậy, Chi Senshi? 2. Sắp tới phải đi biển nhưng mà áo tắm vẫn không có. Trước đây, áo tắm đã không vừa rồi, Chi. Chi vừa nói vừa dùng tay nâng bộ ngực J-cup của mình lên khiến nó nảy vài cái. Chi lúc này mới nhận thức mình đang làm hành động đáng xấu hổ trước mặt Ryu. Chi nhìn Ryu ở trước mặt mình thì suy nghĩ một lúc nhưng khuôn mặt của nàng lại đỏ lên. Ano, Ryu Senshi chiều nay có rảnh không, Chi? Có chuyện gì không? Ta muốn nhờ Ryu Senshi cùng ta đi mua áo tắm được không, Chi? Ta đi cùng, như vậy, không được đâu. Ryu lộ ra vẻ mặt khó xử nhưng trong lòng thì cao hứng dị thường. Chi do dự một chút vẫn quyết định để cho Ryu cùng đi chọn lựa áo tắm. Được, buổi chiều hết tiết rồi cùng đi. Buổi trưa, Yotsuba với Itsuki tới tìm Ryu có việc muốn nhờ. Hử, muốn ta cùng đi lựa chọn áo tắm à? Vâng, dạo gần đây nó phát triển quá tốt, Yotsuba. Yotsuba dùng tay nâng ngực của mình lên. Itsuki thấy vậy quấn quýt dừng động tác của Yotsuba lại. Hành động như vậy trước mặt nam hài là điều khá xấu hổ. Như vậy đi. Ta cũng có hẹn với Chi Senshi cũng đi lựa áo tắm nên mọi người cùng đi chung đi. Yotsuba và Itsuki gật đầu đồng ý. Dù sao các nàng cũng đi mua áo tắm cùng mục đích với Chi Senshi nên không có từ chối. Hai người ăn trưa rồi sao? Vừa mới ăn xong, Yotsuba. Từng, uống chút nước đi. Ryu đẩy hai ly trà tới trước mặt Yotsuba với Itsuki. Hai người tiếp nhận uống một hơi cạn sạch rồi rời đi. Chi Senshi. Chiều Yotsuba với Itsuki sẽ cùng đi với chúng ta. Được, dù sao thêm hai người nữa cũng không sao, Chi. Buổi chiều, Ryu bồi Chi cùng Yotsuba với Itsuki đi tới trung tâm mua sắm để mua áo tắm. Tổ đội nhất nam tam nữ đặc biệt là tuấn nam mỹ nữ thu hút rất nhiều ánh mắt. Bốn người đi vào trong khu vực bán áo tắm, ở bên trong muôn hình vạn trạng áo tắm. Ryu Senshi nghĩ ta nên mặc loại nào, Chi. Chi muốn Ryu chọn áo tắm cho mình. Yotsuba và Itsuki tuy không mở miệng nhưng mà các nàng nhìn Ryu cũng đại biểu cho việc cậu phải chọn áo tắm cho các nàng. Ryu ánh mắt đảo quanh nhìn một vòng rồi liếc sang Chi đứng ở bên cạnh, trong đầu không ngừng lướt qua cơ thể Chi với các loại áo tắm. Trải qua một phen thì Ryu tiến tới cầm một bộ bikini có màu lam nhạt có viền trắng. Chi Senshi rất hợp với cái này. Chi nhìn bộ bikini mà Ryu chọn cho mình có chút thẹn thùng. Nàng nhìn áo ngực chỉ đủ che bộ vị nhạy cảm mà quần chip thì phần vải chỉ che đi âm đạo mà hai bên được buộc thành dây. Bộ này cực kỳ gợi cảm nhưng cũng tôn lên vóc dáng của nàng. Chi cầm bộ bikini vào phòng thử đồ thay nó vào. Khi nàng bước ra thì đôi mắt Ryu tỏa sáng. Chi nhận ra Ryu nhìn mình chăm chú liền ngượng ngùng. Ano, Ryu Senshi thấy thế nào, Chi? Rất phù hợp với Chi Senshi. Chi đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Nàng lại đi vào trong phòng thay đồ thay thường phục đi trở ra. Trong khi Chi đi tính tiền thì Ryu chọn áo tắm cho Yotsuba với Itsuki. Ryu chọn cho Yotsuba là một bộ bikini màu vàng mà áo ngực lại đang xen nhau. Quần chip được buộc lại bởi dây ở hai bên. Itsuki là bikini phần áo ngực ở giữa được nối bởi những sợi dây ở giữa mà quấn chip hai bên hông có dây nối nhau. Em đi ra ngoài tính tiền trước đi, Itsuki, Yotsuba. Vâng, Itsuki. Itsuki không biết mình bị chị tư của mình lừa đi nên hồn nhiên đi trả tiền mà Yotsuba lại bước vào trong phòng thay đồ ló cái đầu ra hướng Ryu ngoắt tới. Có chuyện gì, Yotsuba? Ryu vừa hỏi xong thì bị Yotsuba đưa tay kéo vào trong. Cậu bị kéo vào phòng thay đồ mà mặc úp vào vô bộ ngực E-cup của Yotsuba. Yotsuba chuyện gì? Em nhìn thấy hết rồi, Yotsuba. Hử, việc anh cùng với Nino và Miku làm chuyện xấu hổ bị em nhìn thấy hết rồi, Yotsuba. Lời nói của Yotsuba làm cho Ryu giật mình không thôi. Hắn nhìn Yotsuba ở trước mặt mình mà mũi ngửi được hương thơm từ trên người Yotsuba tỏa ra. Nếu anh cứ im lặng như thế thì em ngại lắm, Yotsuba. Em không trưởng thành hay thông minh lắm, anh cảm thấy phiền khi phải ở cùng với một đứa trẻ con như em sao? Ryu tựa lưng vào tường ngồi xuống mà Yotsuba hai chân chống xuống đất khoảng cách gần trò chuyện với Ryu mà ngực của nàng đè lên đùi của Ryu. Anh có cảm thấy hứng thú với em không, Yotsuba? Ryu ngồi duỗi chân mình ra tiện tay kéo Yotsuba vào lòng để nàng ngồi ở trên đùi mình. Ở một mình với một cô gái đang khỏa thân làm gì mà có thằng đàn ông nào không hứng thú được, đặc biệt là Yotsuba đáng yêu, anh cũng không nhịn được nữa rồi. Ryu cúi đầu đem môi thơm của Yotsuba chiếm lấy mà Yotsuba cảm thụ được nơi mình ngồi có thứ gì đó đỉnh lấy. Nè, Ryu-san chúng ta làm tình đi, Yotsuba. Hễ, lần đầu tiên của cậu lại tại đây á, không sao đâu, chỉ cần là với anh thì đâu cũng được, Ryu-san, Yotsuba. Yotsuba thâm tình nhìn lấy Ryu, Ryu thấy Yotsuba đã nói tới mức này thì cậu cũng không thể nhịn được nữa mà thân thủ lột bỏ quần chip của Yotsuba ném sang một bên mà quần của cậu cũng tuột xuống lộ ra côn thịt gân guốc và to lớn của mình. Trong quá trình, cởi bỏ quần của mình đi thì hai người không ngừng trao cho nhau cái hôn nồng cháy. Ngoài đó đang có người hãy cố gắng hạ giọng mình xu ống. Ừm, Yotsuba cúi đầu nhìn côn thịt của Ryu dần to lên. Cung thịt của Ryu-san đang càng ngày một bự hơn, Yotsuba nghĩ trong lòng. Đây là lần đầu của em nên anh sẽ nhẹ nhàng. Ryu tay cầm cung thịt hướng âm đạo của Yotsuba đẩy vào. Khi cung thịt đi vào trong thì Yotsuba cắn răng không kêu la. Phê quá, bên trong của em đang bóp chặt cung thịt của anh. Nó vào rồi, Yotsuba. Yotsuba, em ổn chứ, có đau lắm không? Tớ, ổn mà. Cung thịt của anh. Đang ở bên trong. Em, Yotsuba. Yotsuba không ngừng thở dốc mà mặt nàng ửng đỏ lên. Ryu-san, anh cứ di chuyển như. Anh muốn đi, Yotsuba. Bên trong Yotsuba sướng quá làm anh không kìm lòng được. Mỗi khi, anh nhấp, khoái cảm, dâng trào khắp cơ thể, Yotsuba. Bạch bạch bạch. Ryu cứ rút côn thịt của mình ra lại đâm vào trong. Mỗi lần đều nhấp rất mạnh làm cho Yotsuba phải rên rỉ khe khẽ. Yotsuba, em bây giờ khiêu gợi lắm đấy. Ryu-san, anh, thô bạo quá. Tớ sắp không kìm được giọng. Của mình, Yotsuba. Yotsuba, chị vẫn chưa xong sao, Itsuki. Bên ngoài đột nhiên có giọng Itsuki vang lên làm cho Yotsuba giật mình không thôi. Chưa xong, chỉ là Ryu. Chọn cho chị thêm. Mấy bộ đồ nữa nên đang thử. Yotsuba. Yotsuba đột ngột xoay người khiến cho thành âm đạo của nàng siết chặt cung thịt lại, cơ thể Yotsuba rung lên. Ryu-san, mặc dù, em biết rõ, nhưng anh, Yotsuba. Yotsuba, anh không nhịn được nữa. Khoan đã, anh không thể, vào lúc này, cung thịt của anh, cứng quá, Yotsuba. Ryu hai tay đang viện eo của Yotsuba để cho nàng vểnh mông về phía mình mà hông điên cuồng nhấp lấy. Bạch bạch bạch. Không được rồi, anh không nhịn được nữa. Phọt. Em đã nói, dừng lại mà. Côn thịt đang bắn. Chất lỏng nóng hỏi vào bên trong, Yotsuba. Ryu bắn tinh dịch vào bên trong thì rút côn thịt của mình ra. Yotsuba hơi kiệt sức tựa ở trên tường. Xin lỗi, anh nhất thời nhịn không được. Lần đầu của em có lẽ nên tìm chỗ nào thoải mái hơn. Không sao đâu. Một nửa cũng là lỗi của tớ mà đó cũng không phải lần cuối cùng, Yotsuba. Chúng ta nên ra thôi, nếu không Itsuki đi vào sẽ bại lộ mất. Yotsuba. Ryu kiểm tra bên ngoài không có ai mới ra ngoài đứng trò chuyện với Itsuki. Yotsuba chờ một lúc mới đi ra. Chị làm gì mà lâu quá vậy, Itsuki? Xin lỗi, chúng ta về nhà thôi, Yotsuba. Ryu với Yotsuba hành động lừa được Itsuki mà mua đồ xong thì về nhà, chỉ có việc nên đã về trước rồi. Hai ngày sau, Okio Cao Trung cũng tổ chức buổi đi chơi biển mà mọi người đều tập trung sau đó điểm danh mới lên xe. Mọi người kiểm tra xem thử người bên cạnh mình đã có mặt chưa. Mọi công tác đã hoàn tất cũng là lúc xe lăn bánh về phía bãi biển. Mọi người trên xe đều rất háo hức trông cậy vào chuyến đi. Xe di chuyển khoảng tới giữa trưa thì tới địa điểm dừng chân. Được rồi. Mọi người xuống xe tập trung ở sảnh tiếp tân để nhận phòng cùng phân chia người. Khi nhận phòng xong thì mọi người có thể đi tắm biến tới 4 giờ về khách sạn ăn cơm sau đó sinh hoạt ban đêm là tự do. Chúng ta sẽ ở bãi biển 3 ngày 3 đêm, mọi người đều theo chỉ dẫn mà tới sảnh tiếp tân nhận phòng. Giáo viên đương nhiên là mỗi người một phòng đơn. Phòng 4 người 205, Sakura Eri, Hasep Haruka, Kushida Kikyu, Kiriwin Fuka. Phòng 4 người 206, Shinina Hiyori, Aichinos Honami, Sakeani Arisu, Kamuro Masumi. Phòng 4 người 207, Karuya Kei, Tachiban Aken, Asania Nayuna, Tsubaki Sakurako. Phòng 4 người 208, Horikita Suyun, Nana Tsuba, Nakano Ichika. Phòng 4 người 209, Nakano Nino, Nakano Miku, Nakano Yotsuba, Nakano Itsuki. Nakano ngủ tỉ muội dù không muốn cũng phải chấp nhận việc bị tách ra ở khác phòng nhưng đó là do giáo viên sắp xếp nên không thể thay đổi được. Mọi người thu xếp đồ của mình một chút rồi thay áo tắm xuống biển vui chơi. Ryu cũng có mặt tại bãi biển nằm trên ghế nhắm nhìn những thân hình tuyệt mỹ qua lại trong tầm mắt của mình mà thư sướng không thôi. Đám nam sinh thấy cảnh đẹp trước mặt đều không kìm lòng mà nuốt nước miếng của mình. Hành động của nhóm nam sinh đều khiến cho những nữ sinh chán ghét không thôi. Nhìn đã mắt chứ, Ichika. Ichika híp mắt nhìn Ryu nằm trên ghế đang hưởng thụ cảnh sắc trước mắt. Rất đẹp mắt. Ichika ngồi xuống ở bên cạnh Ryu trong tay cầm kem chống nắng. Giúp em thoa kem đi, Ichika. Ryu cởi kính râm xuống rời khỏi ghế nhường cho Ichika nằm lên. Ichika nằm lên đưa lưng về phía Ryu. Ryu trợ giúp nàng thoa kem mà Ichika mở miệng nói chuyện làm cậu giật mình không thôi. Anh có phải đã đem Yotsuba cho làm rồi không, Ichika? Làm sao mà em biết được, hắc, trải qua chuyện đó nên em biết được sự khác nhau, Ichika. Hôm qua cùng với Yotsuba và Itsuki đi mua áo tắm tiện thể đem nàng cầm xuống. Nếu vậy thì chỉ còn mỗi Itsuki thôi, Nino. Nino tới cũng không có làm cho Ryu ngạc nhiên là bao vì cậu đã phát hiện ra nàng tới rồi. Anh cũng thoa cho em đi, Nino. Kế Nino là những nữ hài cùng với Ryu đã có tiếp xúc thân mật với cậu đều được cậu mát xa mà trong quá trình đó thì có chiếm tiện nghi một chút. Điều làm cho Ryu khá ngạc nhiên là Asania Nayuna với Tsubaki Sakurako cũng đòi cậu bôi kem chống nắng cho các nàng. Asania Nayuna với Tsubaki Sakurako cũng bị Ryu chiếm tiện nghi nhưng các nàng chỉ e thẹn ngượng ngùng đỏ mặt không có phản kháng. Ryu cũng coi như đó là các nàng ngầm đồng ý nên càng có động tác thân mật thêm. Vui chơi trên bãi biển tới 4 giờ thì ai cũng về khách sạn để tắm rửa và xuống dưới dùng bữa. Buổi tối thì mọi người tự sinh hoạt. Các giáo viên rủ nhau đi nhậu một chầu. Ryu cũng được mời. Chisensi đừng có uống nhiều quá. Sake cùng mồi nhậu đều có nên ai nấy đều buông thả bản thân. Chi khá là bạo gan khi mà nốc hết một chai sake cường độ cao. Nấc, không sao. Nấc, ta, còn. Nấc, chịu được. Chi. Đã say đến mức này rồi mà vẫn ngoan cố. Mọi người ở lại tiếp tục, tôi đưa Chisensi về phòng, chăm sóc cô ấy tốt vào, Ryusensi, Akai. Ryu cổng Chi đi về khách sạn, Chi ở trên đường ngủ say ở trên lưng của Ryu mà miệng không ngừng nói mớ. Ryusensi biết không, em thích anh lắm đấy, Chi. Anh hòa đồng lại dễ gần khiến cho em không cách nào thoát ra được, Chi. Hy vọng, chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời, Chi. Ryu khóe miệng nhất câu khi nghe được những lời của Chi. Ryu đưa Chi về phòng thì nhìn nàng nằm trên giường cực kỳ si mê, vì thỉnh thoảng nàng sẽ uốn éo cơ thể khiến cho Ryu nóng mắt không thôi có điều cậu cũng không có làm vì như vậy là lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Khi cậu định xoay người rời đi thì Chi đột nhiên vươn tay kéo hắn lại. Đừng đi, hãy ở lại với ta, Chi. Ryu bị lôi kéo ngồi xuống giường mà Chi cả người tựa ở trên người cậu, một thân mùi rượu từ trên người nàng tỏa ra. Chi. Như vậy không được đâu, anh ban nãy đã nghe được hết lời ta hết rồi nên giờ chịu trách nhiệm đi, Chi. Chi vừa nói xong thì Ryu xoay người đưa tay tóm lấy tay của nàng ấn xuống giường sau đó cúi đầu đem môi thơm của Chi chiếm lấy. Phải vậy chứ, trao cho ta những thứ ngươi có, Chi. Chi mê người cùng với khát cầu nên Ryu cũng không giữ nữa mà bắt đầu tái máy tay chân kích tình nàng. Ha, chỉ có như vậy, ha, thôi sao, Chi. Chi hiện tại vẫn đang trong trạng thái say rượu nên nhẹ nhàng kích tình là không có tác dụng với nàng. Ryu cũng biết điều đó nên gia tăng thêm lực đạo trong tay. Đúng rồi, phải vậy chứ. Ta dần cảm thấy, có sự kỳ lạ, trong cơ thể,

Hai người bơi được một đoạn thì đột nhiên hải lưu đổi chiều từ trong bờ đi ra ngoài, hậu quả là hai người Ryu với Su-jun bị kéo ra xa. Ở trên bờ, nguyên bản mọi người kinh hỉ khi thấy Ryu với Su-jun dần tiếp cận thì kinh hãi vì mọi người thấy được hai người dần xa bờ. Masumi lập tức liên hệ cảnh sát biển yêu cầu hỗ trợ Arisu. Những người khác đi gọi đội cứu hộ nhờ bọn họ chạy đi ứng cứu Arisu. Vào lúc này, Arisu tỉnh táo chỉ huy những người khác tiến hành giải cứu Ryu với Su-jun. Arisu nhìn Ryu với Su-jun dần xa bờ mà trong lòng nóng như lửa đốt. Khi đội cứu hộ được thông báo và cử người tới thì đã không thấy bóng dáng đâu cả. 10 phút sau cảnh sát biển mới điều động lực lượng tới được. Vì không tìm thấy Ryu với Su-jun tại khu vực mất tích nên đội cứu hộ và cảnh sát biển lập tức tổ chức đội cứu hộ cứu nạn trên biển. Bọn họ tiến hành cấp tốc là vì xác minh được danh tính hai người mất tích là Miyako Ryu cùng Horikita Su-jun. Cả hai thân phận đều không đơn giản nên đội cứu hộ và cảnh sát biển không dám lơ là. Ryu với Su-jun bị hải lưu cuốn trôi ra ngoài. Ryu vì không muốn bại lộ vài thứ nên không có động tác gì cả. Mãi cho đến khi cậu cảm thấy tình huống không sai biệt lắm liền ôm Su-jun đã ngất xỉu do uống nước quá nhiều đứng dậy. Bàn tay của cậu đứng ở trên mặt nước, toàn bộ cơ thể nhấp nhô lên xuống theo sóng nước. Ryu bế Su-jun, ánh mắt liếc nhìn xung quanh đồng thời tản ra dẫn lực kiểm tra xung quanh, phát hiện cách đó không xa có một núi đá nhô ra khỏi mặt nước. Bên trong có khoảng đất trống rộng rãi đủ để dung nạp 5 người ở bên trong. Ryu đạp nước chạy đi, tốn chút thời gian đã tới được hang đá mà Ryu nhắm tới. Trên đường đi, cậu gặp phải một con cá mập tập kích. Ryu chỉ đơn giản vài chiêu đánh chạy nó đi. Tới được hang động thì Ryu đặt Su-jun xuống. Cậu cúi đầu nhìn Su-jun trong trạng thái hôn mê trầm tư. Cuối cùng cậu cởi bỏ quần áo trên người nàng đi. Su-jun khá là bảo thủ. Nàng mặc bikini ở bên trong mà bên ngoài là khoác lên trang phục thể dục của trường. Đành phải cởi ra, nếu không nước thấm vào người sẽ cảm mạo. Ryu bắt đầu kéo dây khóa xuống lật người Su-jun lại rồi cởi bỏ áo, sau đó là quần. Nhất thời thân hình hoàn mỹ của Su-jun bại lộ trước mặt Ryu. Ryu kiểm tra tình hình phát hiện Su-jun vẫn ổn liền đặt nàng ở một bên nhìn nàng liền cười tà. Hắn thân thủ cởi bỏ bikini trên người Su-jun xuống. Ryu vừa mới làm xong động tác của mình thì Su-jun lông mày động vài cái. Su-jun có dấu hiệu tỉnh lại cũng không làm cho Ryu bối rối mà cậu nhanh tay ném bikini của nàng sang một bên. Hửng, Su-jun. Su-jun mở một con mắt của mình ra đánh giá xung quanh. Nàng vẫn đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra. Tỉnh rồi à, Sensei, chỗ này là Su-jun. Su-jun lúc này mới phát hiện ra mình đang cùng với Ryu ở trong một hang động. Khi nàng đang đánh giá tình hình xung quanh thì một trận gió biển thổi tới làm cho nàng lạnh run, và Su-jun mới phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân. E, thầy định làm gì em, Su-jun? Su-jun ngồi xuống dùng hai tay ôm ngực hét lớn lên. Để sưởi ấm cơ thể của em cần phải làm như vậy. Sưởi ấm cơ thể, e, cái gì, Su-jun? Bình tĩnh lại đi, đừng có hét lớn như vậy. Ba ca, đừng có nói nữa. Nguy cấp đến tình trạng thế nào mà cậu có thể tự tiện cởi đồ con gái thế hả, Su-jun? Su-jun vừa nói xong thì cảm thấy đầu hơi đau, cùng với đó cơ thể dần lạnh đi. Đã nói là bình tĩnh rồi mà, cậu đấy nhé, Su-jun. Ryu nhìn Su-jun trước mặt quá dễ thương nên trong đầu không nhịn được nữa mà đưa tay luồn qua sau đầu của Su-jun kéo mặt nàng tới gần. E, cậu ta đang định, Su-jun nghĩ trong lòng. Ryu kéo Su-jun lại gần không cho nàng suy nghĩ nhiều mà hôn lên môi của Su-jun khiến cho Su-jun bất ngờ. Hôn đủ rồi thì Ryu đưa tay luồn qua chân, nhấc bổng cơ thể Su-jun lên mà cung thị đã cương cứng từ lâu đội quần mà xuất hiện. Ryu từ từ hạ xuống để cho âm đạo và cung thịt dần tiếp xúc với nhau. Sensei, cậu thật sự đang định làm, a, Su-jun. Cậu, a, là, đồ tồi tệ, a, làm thế này, với người ốm, a, sướng quá, Su-jun. Bạch bạch bạch. Ryu đứng người lên nhấc Su-jun lên theo mà hông không ngừng nhấp lấy nhấp để. A, a, cậu hãy nhớ đó, a, đừng tưởng như vậy, a, làm thế mà, a, xong chuyện, Su-jun. A, anh sẽ nhớ, a, rõ, Su-jun. Thật sự, dừng lại, a, em không chịu nổi, a, Ryu-kun, a, tại sao chuyện như thế, a, này, a, Su-jun. Sướng quá, không phải. A, xin hãy, a, dừng lại, a, đi, Su-jun. Su-jun hai tay vịn lên vách đá mà theo từng cú nhấp của Ryu thì bộ ngực dê cúp của nàng nảy lên, Ryu vừa nhấp hông vừa dùng tay bóp lấy ngực thành nhiều hình dáng khác nhau. Thật sướng, a, à, anh hay làm tình, a, à, mà điêu luyện, a, à, quá vậy, Su Jun. A, à, anh ra đây, đừng, a, à, a, à, Su Jun. Su Jun gào lên thì nàng cảm thụ được bên trong chất lỏng đã lấp đầy tử cung của mình. Ryu rút cung thịt ra mà Su Jun nằm sấp trên đất, nàng hiện tại vẫn đang phê bởi dư âm của cuộc làm tình. Em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài xem thử đội cứu hộ tới chưa, ừm, Su Jun. Su Jun nhìn Ryu đi ra ngoài lấy đồ mặc lại mà trong lòng phức tạp không thôi, cuối cùng nàng nhịn không được mà thở dài một hơi. Hai, có lẽ là duyên phận, Su Jun. Su Jun mặc đồ xong thì nghe bên ngoài có tiếng kêu của Ryu, nàng đi ra ngoài thấy được ở phía xa có con thuyền tìm kiếm cứu nạn chạy tới liền vui mừng. Ở đằng xa, nhóm người cứu nạn thử mở rộng tìm kiếm thì phát hiện phía xa có một khối đá nhô ra và phía trên có người đang vung tay liền đẩy nhanh tốc độ thuyền chạy. Hai người có phải là Miyako Ryu và Horikita Su Jun không, lính cứu hộ? Đúng vậy. Lính cứu hộ dần cập tàu tới gần và đưa hai người Ryu với Su Jun lên tàu, đồng thời có người liên lạc về thông báo đã tìm được hai người Ryu với Su Jun. Đất liền thì giáo viên lẫn học sinh chờ mong tin tức khả quan. Bọn họ đã chờ khoảng 7 giờ đồng hồ rồi mà vẫn không có tin tức. Khi mọi người đang nghĩ cả hai xảy ra chuyện thì có tin tức báo lại đã tìm thấy Ryu với Su Jun. Mọi người vui mừng không thôi. Chờ một lúc thì từ xa có thuyền chạy về mà đứng ở đầu thuyền không ai khác ngoài Ryu với Su Jun cả. Khi Ryu xuống thuyền thì mọi người chạy tới hỏi thăm sức khỏe của Ryu. Em không tới hỏi thăm sao? Dù sao, em cũng lo lắng cho anh ấy rất nhiều khi biết Ryu mất tích trên biển, Ichika. Thấy anh ấy an ổn trở về là tốt rồi, Itsuki. Itsuki trầm mặt xoay người rời đi mà Nino cùng Miku và Yotsuba đi tới. Xem ra em út cũng có tình cảm với Ryu, Nino. Chúng ta cần thêm chút mồi lửa nữa là được, Miku. Làm như vậy không được tốt cho lắm, Yotsuba. Chuyện này cũng tốt cho Itsuki với cả chúng ta, Ichika. Ryu không biết rằng Ichika cùng ba chị em mình đang tính kế mình với Itsuki. Khi cậu đang an ủi những người khác thì cậu thấy Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako đứng ở một góc nhìn mình. Được rồi, mọi người trở về thôi. Ryu trải qua sự tình lần này nhưng sắc mặt cậu không có vẻ như là kinh hoảng sau tai nạn cả. Dù sao cậu cũng là người từng trải qua vô số trận đấu lớn nhỏ mà đối với việc tai nạn trên biển không có phản ứng gì. Ryu khi đi về khách sạn thì được Ichika gọi đi. Ryu, em có việc muốn nhờ, Ichika. Chuyện gì vậy? Anh đã thu vào tay bốn người chúng ta thì chỉ có Itsuki là chưa từng có tiếp xúc thân mật với nhau. Đêm nay, anh hãy tới phòng của chúng ta đi, Ichika. Em lại có ý nghĩ đen tối gì mà hố Itsuki rồi, hắc hắc. Anh đã nghiện mà vẫn còn ngại, Nino. Thì ra bốn chị em hợp lực hố Itsuki. Ryu nhìn Ichika, Nino, Miku, Yotsuba đứng ở trước mặt mình cũng biết các nàng là muốn đem Itsuki cùng mình tác hợp cùng một chỗ. Đêm xuống, Ryu liền theo ý của Ichika tới gian phòng mà bốn tỷ muội đang ở. Cốc cốc. Ryu tới cửa lịch sự gõ cửa phòng thì từ bên trong truyền ra tiếng bước chân. Người ra mở cửa là Itsuki. Anh làm gì tới đây? Itsuki. Ta cũng không biết, chỉ là được Ichika mời tới. Ha ha, tới rồi sao, Ichika? Ryu đi vào trong, Miku đem một ly nước tới mời Ryu uống. Chúng ta chơi một trò chơi đi, Yotsuba. Yotsuba đưa ra một lon mà bên trong có những que gỗ. Yotsuba giải thích luật chơi, sau đó cả 6 người đều tham gia. Trò này, cả 6 người đều là bốc một que gỗ mà ai bốc trúng vua sẽ phải yêu cầu một người thực hiện điều mình muốn. Ván đầu tiên, người bóc trúng vua là Ichika và nàng yêu cầu Ryu với Itsuki phải hôn môi nhau. Cái điều đó là không thể, Itsuki. Itsuki muốn phản đối nhưng mà nàng phản đối vô hiệu và bị Ryu chiếm đoạt môi thơm của mình. Itsuki trừng mắt mình mà nhìn Ryu khuôn mặt ở khoảng cách gần. Ryu hôn được một lúc cũng tách ra mà Itsuki khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy. Ván tiếp theo, người rút được thẻ vua là Yotsuba. Nàng liếc nhìn Itsuki ở bên cạnh đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình nhưng nàng không có ý tứ mà khiến cho Itsuki thất vọng vì nàng đã cùng những người khác ước định tốt. Itsuki ôm hôn Ryu kéo dài một phút, Yotsuba. Ta tuyệt đối không làm, Itsuki. Nếu không làm thì chúng ta hỗ trợ thôi, Ichika. Ichika với Nino nhìn nhau rồi phân biệt ở sau lưng hai người Ryu với Itsuki đẩy tới. Cả hai ôm nhau cùng một chỗ mà bộ ngực dây cúp của Itsuki bị ép sát. Một phút trôi qua thì Itsuki mới được thả ra. Hàng loạt thao tác khiến cho Itsuki xấu hổ không thôi, nhưng kế hoạch có diễn biến tốt đẹp. Itsuki đã không phản kháng mà chấp nhận làm theo yêu cầu. Lần này, ai rút trúng thẻ vua, Miku? Là ta. Ryu giơ lên thẻ vua của mình. Itsuki nhắm mắt lại khi biết Ryu nắm giữ thẻ vua. Ta muốn Ichika và Miku thành thật lòng mình với mọi người. Ichika và Miku giật mình khi nghe yêu cầu của Ryu. Các nàng nhìn sang thấy cậu mỉm cười nhìn mình liền biết đây là cậu cố ý. Các nàng cũng thú thật với tỷ muội của mình. Chúng ta tiếp tục thôi. Vài ván chơi rút que gỗ thì Ichika thấy tình hình không sai biệt lắm liền rút thẻ và nàng liếc nhìn Ryu với Itsuki. Itsuki từ ánh mắt của Ichika thấy được nàng không có hảo ý với mình. Ta muốn hai người làm tình trước mặt chúng ta, Ichika. Cái gì, chị cả, chị nghiêm túc sao, Itsuki? Ichika mỉm cười trưng ra bộ mặt cười tà của mình. Sẵn mọi người ở đây thì ta tuyên bố luôn. Trong số 5 người chúng ta thì đã có 4 người rơi vào ma trảo của anh ấy, Ichika. Ichika nói xong thì Nino, Miku, Yotsuba đều đỏ mặt. Itsuki sững sờ nhìn một màn trước mắt. Itsuki hiện tại đang trong trạng thái tiếp thu tin tức. Cả 4 người, không thể nào, Itsuki. Sự thật đúng là như vậy. Cả 4 người các nàng đều là nữ nhân của anh. Pháp luật Nhật Bản là ngăn cấm chuyện này, Itsuki. Đó chỉ là quy định dành cho người bình thường mà ta không phải người bình thường. Như để chứng minh, Ryu cách không hướng ghế sofa điểm một cái, từ đầu ngón tay của cậu bắn ra chùm sáng xuyên thủng đệm. Cái, Itsuki. Itsuki, anh cũng không có ép buộc em phải cùng anh ở cùng nhau. Em quyết định thế nào thì anh tôn trọng cả. Dù sao anh không thích một nữ hài bị ép buộc. Itsuki sạm mặt lại từng bước tới gần Ryu. Khi cách Ryu có bước thì dừng lại. Cởi ra, Itsuki. Em bảo anh cởi ra. Em không thể để thua các nàng được, Itsuki. Ryu khóe miệng nhất câu. Quần của cậu không cánh mà bay để lộ ra côn thịt trước mặt Itsuki. Itsuki từ trên cao nhìn xuống Ryu cùng côn thịt. Đột nhiên nàng giơ chân lên hướng côn thịt đạp xuống. Khóe miệng Ryu co giật khi chứng kiến Itsuki làm hành động đó. Wow! Itsuki bạo gan cùng biết cách chơi mới thiệt, Ichika. Itsuki cử động chân của mình khiến cho ngón chân chà vào thân côn thịt. Làm được một lúc thì côn thịt bắn ra một chút tinh dịch dính lên chân của Itsuki. A, nó dính quá, Itsuki. Itsuki đưa tay lột áo của mình ra để lộ ra bộ ngực dê cúp của mình. Nàng quỳ xuống dùng ngực của mình bắt đầu kích thích côn thịt. Nó đang co giật liên tục. Anh cảm thấy sướng lắm hả? Thật vui vì anh thích, Itsuki. Itsuki kích tình lại khiến cho côn thịt bắn ra tinh dịch. Anh ra rồi à? Nhiều thế, Itsuki. Ha, bây giờ em, ha, là người cảm thấy, ha, xấu hổ, ha, đấy, em sẽ, ha, chăm sóc cho anh, ha, bằng cái này, Itsuki. Itsuki nằm trên sàn mà hai chân co lên cao, bàn tay đưa xuống dưới dùng hai ngón tay banh miệng âm đạo ra. Mau đưa nó, ha, vào trong, Itsuki. Ryu mỉm cười tay cầm côn thịt đút vô trong âm đạo, côn thịt đi vào bên trong thì Itsuki cảm thụ được đau đớn, cùng với đó 4 người khác cũng cảm thụ được khoái cảm từ bên dưới truyền tới. Các nàng ngồi ở trên sàn mà ngón tay lại cho vào âm đạo của mình tự moi móc, bạch bạch bạch. A, đúng rồi, a, chỗ đó, a, em ra mất, a, anh đang biến bên trong em, a, thành võ kiếm, Itsuki. Bên trong em, a, sướng quá, anh giỏi thật. A, em sẽ ra. A, nếu anh cứ nhấp như thế, a, em sẽ không chịu được, Itsuki. Phọt. Tử cung của em, a, đang bị lấp đầy, a, bởi tinh dịch của Ryu-kun, a, em sẽ có thai mất, Itsuki. A, anh đang nhấp mạnh, a, anh thật xấu tính, a, phê quá, Itsuki. Anh đang làm gì, a, âm hộ của em buốt quá, Itsuki. Itsuki không ngừng rên rỉ mà tử cung lại bị bắn vào thêm tinh dịch. Nó, a, nhiều quá, a, tử cung của em, a, không chứa nổi, Itsuki. Thật nhiều, a, ra nhiều quá, a, anh làm em, a, vui nhắm, Itsuki. Itsuki cùng Ryu chiến đấu đại khái 2 giờ thì kết thúc mà nàng nằm trên sàn thở dốc không thôi. Bên tai truyền ra âm thanh rên rỉ của từng tỷ tỷ của mình. Nàng liếc sang bên thấy được Yotsuba đang cùng với Ryu đại chiến. Thời gian kéo dài tới 2 giờ sáng mới kết thúc. Ryu lần lượt cùng Nakano ngủ tỉ muội làm tình một lần. Hôm sau, Ryu thức dậy thấy mình nằm giữa Nakano ngủ tỉ muội, cơ thể cậu thành điểm tựa cho Nakano ngủ tỉ muội. Ichika với Miku phân biệt tựa đầu lên cánh tay, Nino và Yotsuba gối đầu lên bụng, Itsuki khoang hai tay lên dưới eo mà tựa đầu vào. Năm người dậy đi, chúng ta phải thu nhập hành lý để trở về. Gọi mãi một lúc thì Nakano ngủ tỉ muội mới chịu tỉnh dậy. Việc đầu tiên các nàng tỉnh dậy là vệ sinh bên dưới của mình. Ryu ở bên trong hỗ trợ các nàng thu nhập đồ vật. Mọi người dọn đồ chuẩn bị lên đường. Trước khi đi thì bọn họ ăn sáng trước rồi mới lên đường. Xe lăn bánh xuất phát đi về. Khi về tới trường cũng là buổi chiều nên các học sinh lẫn giáo viên đều trở về nhà. Mọi người đều đã cực khổ rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng nữ đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Nakano ngủ tỉ muội cũng dọn tới ở chung với Ryu. Ryu nằm trên giường đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu nhận ra không gian triệu hoán có sự biến đổi rất lớn nên đi vào trong. Khi vào trong thì cậu nhíu mày vì toàn bộ không gian triệu hoán tràn ngập khí tức tà ác cùng tiêu cực. Ngươi đã đến rồi, lần này ta nhất định sẽ phải đánh bại ngươi, Lumin. Tính danh, Lumin. Vũ khí, phong ưng kiếm. Vi sần, phong, nham. Thánh di vật, lễ bế mạc của giác đấu sĩ. Kỹ năng. Vong thần ban phước. Đánh thường, gió sắc nơi xa. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp. Trọng kích, tiêu hao thể lực nhất định đánh ra 2 kiếm phía về trước trong chớp mắt. Gió lốc kiếm, nắm giữ sức mạnh của gió, trong tay hội tụ xoáy chân không, gây liên tục cho kẻ địch sát thương nguyên tố phong liên tục. Khi kỹ năng kết thúc, xoáy chân không sẽ nổ gây liên tục sát thương nguyên tố phong ở phạm vi lớn hơn và uy lực hơn. Xoáy chân không có thể kết hợp với các nguyên tố bằng cách chuyển hóa nguyên tố. Chuyển hóa nguyên tố, nếu trong thời gian xoáy chân không có tiếp xúc với nguyên tố thủy, nguyên tố hỏa, nguyên tố lôi, nguyên tố băng thì sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo nguyên tố đó. Chuyển hóa nguyên tố chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng. Khuấy động gió tàn, triệu hồi lốc xoáy về phía trước cuốn vật thể và địch trên đường vào, duy trì gây sát thương nguyên tố phong. Lốc xoáy có thể kết hợp với các nguyên tố bằng cách chuyển hóa nguyên tố. Chuyển hóa nguyên tố, nếu trong thời gian xoáy chân không có tiếp xúc với nguyên tố thủy, nguyên tố hỏa, nguyên tố lôi, nguyên tố băng thì sẽ nhận được thuộc tính nguyên tố tương ứng, gây thêm sát thương kèm theo nguyên tố đó. Chuyển hóa nguyên tố chỉ phát sinh một lần trong thời gian duy trì kỹ năng. Vam thần ban phước. Đánh thường, đỉnh núi đá. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp. Trọng kích, tiêu hao thể lực nhất định đánh ra 2 kiếm phía về trước trong chớp mắt. Sao băng kiếm, sao băng bay lên từ sâu trong lòng đất kích hoạt nổ gây sát thương nguyên tố nham phạm vi. Sao băng được xem như là tạo vật nguyên tố nham có thể ngăn cản tấn công, có thể leo trèo. Sóng đá trùng điệp, kích hoạt nguyên tố nham sâu dưới lòng đất khuyến tán sóng chấn động đánh lui địch nhân xung quanh gây sát thương nguyên tố nham phạm vi. Sau đó bên ngoài sóng chấn động mọc lên vòng tròn núi đá. Núi đá được xem như là tạo vật nguyên tố nham có thể ngăn cản tấn công, vôi thần ban phước. Đánh thường, tiếng sấm dị ban. Tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp. Trọng kích, tiêu hao thể lực nhất định đánh ra 2 kiếm phía về trước trong chớp mắt. Lôi ảnh kiếm, chém ra 3 đường lôi ảnh chớp nhoáng. Lôi ảnh sẽ gây cho địch sát thương nguyên tố lôi, đồng thời khi đánh trúng địch sẽ để lại khuyết ngọc dậy sóng. Ban đầu chỉ có thể sinh ra tối đa 2 lần khuyết ngọc dậy sóng. Khi thi triển kỹ năng sẽ xóa bỏ khuyết ngọc dậy sóng của bản thân. Khuyết ngọc dậy sóng, khi nhân vật đến gần sẽ hấp thụ khuyết ngọc dậy sóng nhận hiệu quả sau. Hồi năng lượng nguyên tố, trong thời gian duy trì, tăng hiệu suất nạp nguyên tố. Xung điện sấm rền, kêu gọi sự bảo vệ của sấm sét đánh lui kẻ địch xung quanh và gây sát thương nguyên tố lôi. Sấm sét bao vây. Khi tấn công thường và trọng kích của nhân vật trong trận đánh trúng kẻ địch sẽ triệu hồi sấm sét uy vũ gây sát thương nguyên tố lôi cho địch. Khi sấm sét uy vũ đánh trúng địch sẽ hồi năng lượng nguyên tố cho nhân vật. Mỗi 0.5s tối đa sinh ra sấm sét uy vũ một lần. Lumin sau lưng có đôi cánh xòe ra và lướt tới gần vị trí của Ryu mà trên tay nàng nguyên tố nham lập lòe. Sao băng kiếm, Lumin. Nham trụ từ trên trời rơi xuống nện vào vị trí mà Ryu đang đứng. Chấn động chi quyền, nham trụ bị sóng chấn động chấn thành đá vụn. Lumin thấy vậy khóe miệng nhất câu, nguyên tố phong xuất hiện trong lòng bàn tay. Gió lốc kiếm, Lumin. Xoáy chân không xuất hiện kéo Ryu cùng với đá vụn cùng nhau về phía nàng. cơ thể của Ryu không ngừng bị những đá vụn cắt vào nhưng uy lực không đủ để gây sát thương cho cậu. Lôi ảnh kiếm, Lumin. Lumin giơ lên trong tay trường kiếm mà thân kiếm có nguyên tố lôi bám vào chém ra ba đường kiếm về phía Ryu. Lão hổ không phát uy, ngươi tưởng là con mèo bệnh sao? Nhị kiếm phái, thập tự trảm. Ryu cầm trong tay vẫn thiên kiếm với nguyên thiên kiếm đồng thời chém về phía trước hình thành thập tự trảm. Ken. Lumin kiếm đụng vào thập tự trảm mà nàng phải cắn răng gằng co với việc bị đẩy về sau. Khi Lumin đang tìm cách xoay sở thì Ryu đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nắm đấm oanh ra ngoài. Sóng đá trùng điệp, Lumin. Lumin dậm chân xuống đất, nguyên tố nham được kích hoạt tạo thành một làn sóng đẩy lùi Ryu về sau nhưng công kích của cậu vẫn triệt tiêu đi lực đẩy nên Ryu cách Lumin không xa. Xung điện sấm rền, Lumin. Lumin quyết tâm phải đánh bại được Ryu nên cũng liều mạng luôn mà bàn tay của nàng cũng có nguyên tố phong hiện ra, khuyến động gió tàn, Lumin. Lốc xoáy kết hợp với nguyên tố lôi ập về phía Ryu không thương tiếc, bàn tay của Ryu co lại thành trảo hướng lốc xoáy chộp tới, long trảo thủ, lốc xoáy tím cứ thế bị Ryu bóp nát không thành hình dạng nhưng cậu không thấy Lumin đâu cả, xung điện sấm rền, Lumin. Lợi dụng lúc ta lơ là tấn công bất ngờ. Đúng là ý nghĩ hay nhưng phải xem là đối phó ai. Nhất kiếm phái, bạc đao trảm, khang. Lumin bị đòn đánh của Ryu bật lùi về sau mà Ryu cũng nhân cơ hội phản công. Hủy diệt long kiếm, nhất kiếm, trảm thiên địa. Ryu vung kiếm lên và hai trảm kích cắt mặt đất bay về phía Lumin. Lumin phải mượn nhờ đôi cánh của mình mới có thể né tránh được. Có điều Ryu không có vì thế mà bỏ qua cho nàng. Hủy diệt long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Vẫn thiên kiếm trong tay Ryu được vung mạnh mà từ đó bắn ra trảm kích cực lớn. Lumin chỉ biết đưa kiếm lên cản trở nhưng công kích khi đánh lên thân kiếm lại khiến nó rung lên. Đáng chết, ngươi mỗi lần đều mạnh lên theo từng ngày, Lumin. Không phải như vậy, chỉ là vì ngươi quá yếu nên ngươi mới cảm thấy ta càng mạnh lên. Lần này, cô đừng hòng chạy thoát, hủy diệt long kiếm, lục kiếm, thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Lumin thấy Ryu lại phát công kích cũng không phản kháng vì nàng biết dù có phản kháng cũng vô dụng. Phế vật, đã nắm giữ tam thần ban phước mà vẫn không đánh lại được hắn, hắc thần. Trên bầu trời truyền ra tiếng nói của hắc thần, Ryu ngẩng đầu lên nhìn lấy thấy được một nam tử từ hư không bước ra mà theo phía sau là một con dung xanh và một con dương đà, Rayqua và Aser, tính danh, Rayqua. Thực lực, siêu thần thú đỉnh phong. Abili, Eluk. Tính danh, Aser. Thực lực, sáng thế thần. Abili, Multitip. Ồ, không ngờ ngươi lại biết tên bọn chúng, hắc thần. Nếu vậy, ngươi hẳn là xuyên Việt mà đến đại lục Tết Phát. Hừ, đừng có so sánh ta với mấy tên đó, ta là Luân Hồi Giả, hắc thần. Hắc thần xem thường những xuyên Việt giả khiến cho Ryu có chút khó chịu. Vậy ngươi hiện thân để làm gì, đánh với ta một trận sao? Ha ha. Đúng ý muốn của ta, ngươi đã phá hỏng kế hoạch của ta nên để ngươi trở thành thuộc hạ của ta là hợp tình hợp lý, hắc thần. Ngươi nghĩ mình có khả năng sao? Có lẽ ngươi chinh phục đại lục Tét Phát bằng vào Rayqua với Aser cảm thấy mình có thành tựu thì quá sai lầm rồi. Ryu không biết từ lúc nào đã lấy ra một quả Pokeball sau đó cậu ném về phía trước. Tính danh, Pikachu. Thực lực, sáng thế thần. Abili, Battle Legenda. Battle Legenda, khi chiến đấu với Legenda Pokemon thì mọi chỉ số cùng sát thương gây ra bởi kỹ năng đều được tăng cường. Gọi ta ra có chuyện gì không, Pikachu? Ra gặp mặt chút người quen mà thôi. Pikachu đứng trên vai Ryu ngẩng đầu nhìn lên thấy được Rayqua với Aser. Ồ, là một con dung xanh và một con dương đà, Pikachu. Đối thủ của cậu là bọn chúng, dễ như ăn kẹo, Pikachu. Pikachu từ trên vai Ryu nhảy lên trên không trung mà nó đi từng bước tới gần. Rayqua dùng Hyper Beam tấn công, Aser Transform, Electric, hắc thần. Đáp bờ tim sau đó quyết ác tác tiếp cận. Rayqua chỉ mới há mồm chuẩn bị bắn ra Hyper Beam thì Pikachu đã xuất hiện trước mặt nó rồi. Thực lực đối bên có sự chênh lệch nên Rayqua không phản ứng kịp. Thunder, Pikachu cuộn mình lại hội tụ năng lượng sấm sét giáng một cú thiệt mạnh vào người Rayqua. Rayqua kêu la thảm thiết rồi rơi xuống đất. Rayqua toàn thân cháy đen cùng với bốc khói. Rayqua cực kỳ thê thảm. Giờ chỉ còn lại mình ngươi với Aser mà thôi. Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng một con Pikachu là ăn chắc ta, hắc thần. Ryu mỉm cười vung tay lên. Vô số Pokemon mà cậu từng thu phục ở thế giới Pokemon tái hiện, Hắc Thần thấy tình cảnh này liền rùng mình vì hắn cảm thụ được những Pokemon này thực lực thấp nhất là siêu thần thú mà cao nhất là sáng thế thần, đánh không khoan nhượng, mọi người cùng nhau lên chơi chết con dương đà, Pikachu. Giờ chỉ còn ta với ngươi mà thôi, ngươi chỉ mượn nhờ sức mạnh của Pokemon mới làm trùng ở đại lục Tét Vát, mất đi bọn họ thì ngươi không gì hơn cái này, đừng có mà đắc ý, Hắc Thần. Hắc Thần hướng Ryu điểm một cái, những hắc khí tạo thành hắc long nhào tới Ryu, Ryu chỉ nhàm chán vung tay lên thì những hắc long tán đi, hỏa long gào thét, chiêu thức của Natsu, ngươi, Hắc Thần. Hắc Thần bị lửa thiêu thân không ngừng kêu thảm, Ryu đây là vận dụng tới dị hỏa, viêm đế nên Hắc Thần chịu đựng không được, Ryu nhìn sang Asa thì khóe miệng co giật không thôi, Asa thê thảm hơn Rayqua, nó bị một bầy Pokemon quần ẩu không biết hướng đi. Cứ mỗi lần nó chống lên Blade Shielder thì sẽ bị những chiêu thức khác oanh tạc. Asa cuối cùng ngậm ngùi ngã xuống mà Hắc Thần không ngừng lăn qua lăn lại. Ngươi chỉ là phân thân của Hắc Thần mà thôi. Bản thể hẳn là đang ở đại lục Tét Vát quan sát cuộc chiến. Ryu mỉm cười nhấc chân mình lên hướng thẳng đầu Hắc Thần đạp xuống. Đầu Hắc Thần tựa hồ trái dưa hấu vậy. Tại chỗ bạo liệt, đại lục Tét Vát. Một nơi nào đó. Hắc Thần bản thể đang xếp bằng thì cơ thể đột nhiên rung lên và miệng nhịn không được thổ huyết. Đáng chết, phân thân bị người cho phá hủy đi, Hắc Thần. Miyako Ryu, ta nhớ tên của ngươi rồi, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ngươi cứ tận hưởng cuộc sống vui sướng sau cùng của mình đi, Hắc Thần. Ryu giết chết phân thân Hắc Thần xong cũng không có phản ứng gì mà phun tay lên để cho không gian tự động thanh lọc hắc khí mà Ryu đi tới nơi Lumin đang nằm bất tỉnh. Ryu tới nhìn Lumin nằm bất tỉnh thì cúi người xuống bế nàng lên đi về phòng. Phải mất một lúc thì Lumin mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy thì nàng phát hiện mình đang nằm trên một cái giường êm ái và ấm áp. Ta đang ở đâu? Điều cuối cùng có thể nhớ là mình đang đi đánh phó bản thì đột nhiên một bàn tay hắc ám chọc vào người sau đó bản thân mình bất tỉnh luôn. Lumin. Lumin muốn động đậy cơ thể thì cảm giác được cơ thể đau đớn cùng với đó ba nguồn sức mạnh lúc ẩn lúc hiện trong người khiến cho Lumin kỳ quái không thôi. Năng lượng nguyên tố phong trong người hẳn là đạt được từ phong thần ban phước nhưng hai nguồn năng lượng khác là từ đâu? Nguyên tố phong do phong thần Bác Ba Tô ban phước, nguyên tố nham do nham thần Morak ban phước, nguyên tố lôi do lôi thần ban ban phước. Lumin nghe được có người lên tiếng thì giật mình không thôi, nàng nhìn sang thấy được Ryu đang đứng ở một bên nhìn mình. Thông thường, những người không có vision như cô và Arthur thì không có cách nào dùng được sức mạnh nguyên tố nhưng lại dùng được bởi nguyên nhân đặc biệt nhưng mỗi lần như vậy chỉ có thể tiếp nhận một vị thần ban phước. Cô là cùng lúc tiếp nhận ba vị thần ban phước nên hiện tại cơ thể đang phải chịu sự quá tải rất lớn. Lumin cảm thụ được cơ thể mình khó chịu không thôi, nàng có thử cách tống ra ngoài nhưng không thành công, chỉ có một cách mà thôi nhưng phải xin lỗi cô trước. Ryu nói xong hướng Lumin nhào tới đè nàng xuống giường sau đó chiếm lấy môi thơm của nàng. Lumin ra sức vùng vẫy nhưng nàng không thoát được sức mạnh của Ryu. Khi nàng tính dùng kỹ năng thì kinh ngạc phát hiện khi mà Ryu hôn môi mình thì ba loại sức mạnh không có tình trạng bạo động nữa. Lumin khá là bất ngờ với việc này nên nàng liền không ngừng hướng Ryu đòi hỏi. Ryu cũng tận tình đáp lại Lumin yêu cầu. Anh kích thích, quá tuyệt, sướng quá, Lumin. Lumin hiện tại bờ vai ửng đỏ lên, bộ ngực bị Ryu vò thành nhiều hình dạng khác hau, bên dưới thì âm đạo rỉ dâm thủy ra rất nhiều, anh có thể, bắt đầu, rồi, cho em thứ em muốn đi, Lumin. Ryu mỉm cười mà tay cầm côn thịt đưa dần tới âm đạo mà đẩy nó vào trong, Lumin cũng không có kêu rên mà miệng phát ra âm thanh kích thích không thôi, vào trong, rồi, côn thịt, thật to. Lumin. Lumin giọng rên cực kỳ dễ thương làm cho Ryu không kìm lòng được, không ngừng nhúng để cho côn thịt di chuyển ở bên trong. Đúng rồi, anh nhấp nữa đi, thật thoải mái, Lumin. Lumin không kiềm chế được dục vọng của mình được nữa, nàng trong đầu lúc này là cùng với Ryu cơ hờ với nhau mà thôi. Theo thời gian dài hai người Ryu với Lumin cùng nhau cơ hờ thì ba nguồn năng lượng bên trong cơ thể của Lumin dần ổn định và không có dấu hiệu xung đột nữa. Ryu cũng bắn vào bên trong tử cung rất nhiều dâm thủy. Lumin dùng tay vuốt bụng của mình hờn dỗi trừng Ryu. Lumin lạnh rên một tiếng xoay đầu sang chỗ khác. Được rồi, đừng có giận nữa. Anh đưa em tới một nơi. Ryu lấy ra thời không chi thư thôi động năng lực của nó đồng thời căn dặn Lumin vài chuyện sau đó đưa nàng vào trong hậu cung không gian. Đưa Lumin vào trong thì Ryu cũng rời khỏi triệu hoán không gian. Khi vừa mới ra ngoài thì nhận được cảnh báo từ hệ thống. Hoa Ninh phát hiện một xuyên việt giả xuất hiện ở thế giới này. Chuyện gì xảy ra? Tinh phát hiện ra có một xuyên việt giả hàng lâm ở thế giới này. Có định vị được không? Hồi ký chủ, đối phương bản thân cũng mang hệ thống nên không thể tìm được vị trí. Cùng lúc đó, một góc phố đột nhiên xuất hiện vòng xoáy đen và từ bên trong bước ra một thân ảnh, tính danh, Tekaido Matsu. Thân phận, kẻ chinh phục, xuyên việt giả. Hệ thống, song tu nữ chính hệ thống, đây là thế giới nào, Matsu? Báo túc chủ, đây là thế giới Gotobu no Haneon bởi vì không biết nguyên nhân mà thế giới Yukoso Jitsuri Kupsiyao Sugi no Kiyoshis e cũng được thêm vào. Thật không? Nếu vậy thì ngon lành, Matsu. Matsu khi biết đây là hai thế giới Gotobu no Haneon và Yukoso Jitsuri Kupsiyao Sugi no Kiyoshis e kết hợp thì trong lòng cười tà không thôi, khóe miệng của hắn nở nụ cười tà ác, tiến hành công cuộc công lược các nàng thôi. Đến lúc đó, cướp đi nguyên âm của các nàng có thể giúp ta tăng lên thực lực rất nhiều, Matsu. Túc chủ nên cẩn thận, vừa rồi bổn hệ thống vừa quét hình nhận ra thế giới này có một xuyên việt giả khác mà thực lực sâu không lường được. Sâu không lường được, hắn có thể sánh bằng với ta khi có sai gian huyết mạch không, Matsu. Matsu là kẻ sở hữu sai gian huyết mạch và ở nhiều thế giới khác nhau chinh chiến nên cũng tính là thân kinh bách chiến cùng với đó hắn ỷ vào sai gian huyết mạch mà hoàn thành vô kỵ không để ai vào mắt. Matsu đầu tiên khiến cho bản thân vô hình rồi vận ki bay lên trên không trung, hắn đặt ngón tay lên trán tìm những khí vật chi tử. Hắn có kinh nghiệm trong khoảng này có điều lần này gặp phải khó khăn. Những nữ hài ở hai thế giới Gotobu no Haneon và Yukoso Jitsuri Kupsiyao Sugi no Kiyoshis e khi cùng Ryu phát sinh quan hệ đã bị che đi khí vật chi tử nên Matsu nhất thời bán hội không tìm ra được. Tekaido Matsu phải tốn thời gian 2 ngày mới xác định được những nữ chính trong Gotobu no Haneon và Yukoso Jitsuri Kupsiyao Sugi no Kiyoshis e học ở trường Okyo. Tekaido Matsu nhíu mày khi mà những mục tiêu của hắn nhắm đến đều không có khí vận chi tử dù hắn biết các nàng là nhân vật nữ chính. Chuyện này là như thế nào, Matsu? Túc chủ không nên tức giận, có lẽ các nàng đã bị người cướp đi tấm thân trong trắng nên ngài mới không cảm nhận được khí vận chi tử trên người. Không đâu, vẫn có 3 người là khí vận chi tử vẫn chưa bị nhúng chàm, Matsu. Matsu cười nhìn ở một vị trí cách đó không xa. Phía trước là Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako đang đi chung với nhau mà cách đó một đoạn là Nana Tsuba. 3 người các nàng có lẽ sẽ cung cấp cho ta đủ nguyên âm để không bị thế giới loại bỏ, Matsu. Tekaido Matsu có một rắc rối là hắn không thể ở lâu trong một thế giới nếu như không thu hoạch được khí vận chi tử cho phép hoặc khí vận chi tử trên người. Tekaido Matsu đã chọn cách cướp đoạt nguyên âm của các khí vận chi tử nữ chính ở các thế giới. Matsu khóe miệng nở nụ cười ta hướng về phía 3 người Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako cùng Nana Tsuba điểm một cái nhất thời dưới chân các nàng xuất hiện ma pháp trận, ánh sáng dần lóe lên bao phủ cơ thể các nàng, biến cố bất ngờ làm cho 3 người lẫn học sinh xung quanh giật mình cùng kinh hãi không thôi. Ryu đang ở văn phòng giáo viên cảm thủ được ma pháp khí tức liền vọt ra ngoài và chứng kiến được 3 người Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako cùng Nana Tsuba biến mất. Ryu lập tức đảo quanh và tập trung vào một vị trí, nơi đó có một nam tử đứng trên cao nhìn xuống. Tekaido Matsu cảm thụ được có người nhìn mình, hắn liền liếc sang thấy được Ryu, khóe miệng của hắn nhất câu mà làm động tác cắt yết hầu. Theo hắn thấy thì Ryu chỉ là nhân vật nhỏ bé mà thôi. Thú vị đấy, dám khiêu khích ta như vậy, đã lâu lắm rồi không ai dám nhạ mao ta cả. Ryu lập tức tỏa ra dẫn lực khóa chặt khí tức ma pháp trận điểm đến sau đó chạy đi. Cậu cũng không muốn thành tâm điểm chú ý, khi chạy được một đoạn tới góc khuất thì thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Tekaido Matsu khi dịch chuyển thành công 3 người Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako cùng Nana Tsuba đi thì cũng tới nơi mà hắn đã chỉ định ma pháp trận. 3 người Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako cùng Nana Tsuba bị dịch chuyển sau đó liền đánh giá xung quanh cùng với tìm lối ra. Chúng ta đây là bị bắt cóc, Tsuba. Hẳn là vậy mà chúng ta lại vướng vào người khó thoát được, Sakurako. Chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi đây và báo cho Senshi biết tới giải cứu, Nayuna. Vì sao lại là thầy ấy, Tsuba? Ta cũng không biết, nhưng mà bản năng mách bảo chỉ có thầy ấy mới giải quyết được chuyện này, Nayuna. Ba người Asania, Nayuna và Tsubaki Sakurako cùng Nana Tsuba nghĩ cách cuối cùng, phát hiện ra một cửa kính vừa đủ một người nhỏ con chui ra. Tsubaki Sakurako được chọn để mà chạy đi cầu cứu. Tekaido Matsu dịch chuyển tới nơi thấy chỉ có hai người liền biết đã có một người trốn thoát đi. Điều này làm cho hắn tức giận không thôi. Hắn lần lượt cho Nayuna với Tsuba một cái tát vào má khiến các nàng ngã trên mặt đất. Một người đã trốn đi thì hai người các ngươi nỗ lực thay các nàng đi. Xẹt xẹt. Vải áo bay tứ tung vì Tekaido Matsu dùng tay xé toạc quần áo trên người Nayuna với Tsuba. Các nàng khoang tay trước ngực mà hai chân co lại tránh cho Tekaido Matsu nhìn hết cơ thể mình. Che chắn cũng vô ích mà thôi. Sớm muộn các ngươi cơ thể sẽ bị ta chiếm lấy mà thôi, Matsu. Ngươi là súc sinh, cầm thú, Tsuba. Ha ha, câu đó đã nghe nhiều rồi. Ta tới đây nương tử, Matsu. Nhanh lên đi, Sakurako, Nayuna. Bành. Viu viu. Cánh cửa sắt nặng nề bị người đạp ngã, cùng với đó là mấy đạo trảm kích bay tới quanh lên người Matsu tạo nên tro bụi. Hễ, tới đây cũng nhanh đấy chứ, Matsu. Có điều công kích như vậy không làm bị thương được ta đâu, Matsu. Ta biết, nhưng cũng đủ để ngăn cản ngươi rồi. Ở cửa xuất hiện hai bóng người, không ai khác ngoài Ryu chạy đến cứu viện và Sakurako chạy thoát ra ngoài. Matsu khinh thường nhấc một tay mình lên hướng về phía Ryu bắn ra một quả cầu năng lượng. Ryu đưa kiếm lên chém làm đôi, thân hình cậu lóe lên đã xuất hiện sau lưng Matsu. Cái gì? Phốc. Một cánh tay của Matsu bị Ryu chém đứt và máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Matsu cắn răng lôi ra đậu thần bỏ vào miệng nuốt xuống và vết thương chậm rãi khôi phục nhưng không có mọc lại cánh tay mới. Khi cùng với đậu thần, có vẻ ngươi là từ thế giới Dragon Ball tới đây nên mới có những vật đó. Trình diễn cho ta xem thử thực lực của ngươi cho ta xem nào. Lâu rồi không có giao thủ với người có ý tứ như ngươi mong muốn, Matsu. Matsu đứng yên tại chỗ la thét và vận ki của mình, khí thể bắt đầu xuất hiện, tóc Matsu chuyển sang màu vàng có phần dựng hơn, bao quanh người là vầng hào quang sáng rực rỡ, lông mày cũng hóa vàng, ánh mắt sắc hơn, cơ bắp to hơn, săn chắc hơn, Super Saiyan sao, thoại nhìn thì đạt đến Super Saiyan 3 mà thôi, nhiều đó đối với ta vẫn còn yếu lắm. Matsu cực kỳ tức giận khi Ryu xem thường mình trong khi đã chuyển sang Super Saiyan 3. Chưa hết đâu, Matsu. Matsu lại gào thét và lần này Matsu có sự biến đổi. Tóc Matsu trở lại màu đen và mọc dài ra và xuất hiện nhiều cụm lông màu đỏ khắp cơ thể ngoại trừ phần ngực. Super Saiyan 4, Matsu. Matsu lập tức phi thân tới Ryu tung ra một quyền của mình. Ryu thu kiếm mình lại nâng lên bàn tay của mình đỡ lấy. Bốp. Lòng bàn tay của Ryu tiếp nhận một quyền của Matsu và bị đẩy lùi lại một chút. Matsu không ngừng quyền đấm cước đá đổ ập lên người Ryu. Ryu linh hoạt né trái né phải không có bị Matsu đánh trúng phát nào. Quá yếu, Saiyan huyết mạch để ngươi nắm giữ thật là lãng phí. Đừng có khinh người quá đáng, Matsu. Matsu đứng tại chỗ chưởng ra năng lượng cầu về phía Ryu nhưng cậu chỉ chạm tay lên chui kiếm rồi mỉm cười nhìn Matsu. Trong tầm mắt của Matsu thì những năng lượng cầu bị cắt thành hai văn sang những hướng khác nhau. Cái, Matsu. Thăng Long Quyền. Ryu thình lình xuất hiện trước mặt Matsu cúi người xuống rồi bật lên mà nấm đấm nện vào cằm của Matsu đánh hắn thượng thiên. Matsu đâm thủng trần nhà bay lên cao. Ba người nhanh chóng rời khỏi đây. Động tĩnh quá lớn đã thu hút cảnh sát cùng những người khác chạy tới đây. Ryu nói xong liền phi thân lên mà ba người Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako cùng Nana Tsuba cũng biết tính nghiêm trọng sự việc nên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Các nàng chạy tới một đoạn khá xa rồi ngẩng đầu nhìn lên thiên không, nơi đó các nàng thỉnh thoảng nghe được âm bạo cùng với tia sáng lùi về sau với tốc độ chóng mặt. Ngươi thành công chọc giận ta rồi, Matsu. Matsu lại vận ki lên và hắn có sự biến đổi. Matsu du hành qua nhiều thế giới thông qua chiến đấu để phát huy Saiyan huyết mạch mang trong mình. Vì có Saiyan huyết mạch nên Matsu có phần nào đó hiếu chiến. Với lại người Saiyan đều mạnh lên trong chiến đấu. Matsu đã đến ngưỡng cửa Super Saiyan God mà lần này giao thủ với Ryu thì hắn đánh vỡ xiềng xích bước vào. Matsu ở trạng thái này thì tóc với mắt và lông mày đều có màu đỏ. Chơi đùa với ngươi cũng đủ rồi. Cộng sự, cho hắn trói mắt nào. West Dragon, Balancer Breaker, Cardinal Crimson. Vanishing Dragon, Balancer Breaker, Cardinal Crimson. Giọng The Rai với Albion vang lên và trên thân Ryu nửa đỏ nửa trắng khải giáp bao phủ, Matsu thấy Ryu biến đổi kinh hãi không thôi, điều đó không có khả năng, ngươi vậy mà đi qua hai Skunkers giờ thế giới đồng thời đạt được hai Long Jin nút mạnh mẽ, Matsu. Matsu trước khi thành xuyên Việt giả thì coi nhiều bộ anime nên khi Ryu dùng ra thủ đoạn của mình là biết được xuất xứ ở thế giới nào, dị hỏa hàng thế, con mẹ nó. Đấu phá thương khung thế giới dị hỏa không phải một loại mà toàn bộ 23 loại dị bản, Matsu. Ngươi đang trong hình thái Super Saiyan God nên được tính là ngụy thần, cái này có lẽ sẽ khiến ngươi kinh hỉ, hỏa thần quyền, hoành. Matsu vẫn trong trạng thái chấn kinh chưa có hồi phục thì Ryu đã tung một quyền vào bụng khiến hắn thổ huyết bay ngược ngoài, phốc. Ngươi, God Slayer Magic của Fairy Tail thế giới, Matsu. Kinh hỉ hay không, ngươi? Matsu. Phốc. Matsu bị Ryu lời nói làm cho thổ huyết, hắn căn bản là không phát huy ra được Super Saiyan God thực lực chân chính bởi do Vanishing Dragon, Balancer Breaker, Cardinal Crimson, bị thương nặng như vậy là hắn trong trạng thái Super Saiyan God được coi như ngụy thần mà God Slayer Magic gây sát thương lên thần phải chịu rất nhiều cộng thêm có dị hỏa bút, Saiyan huyết mạch quá lãng phí khi cho ngươi dùng, ta đành thu lấy nó vậy. Ryu từ trong ba lô lấy ra thẻ huyết mạch lướt tới đặt ở mi tâm của Matsu nhất thời Saiyan huyết mạch dần bị rút ra khỏi cơ thể Matsu. Matsu kêu la thảm thiết vô cùng, bị cướp đoạt huyết mạch là sự tình vô cùng thống khổ chưa kế tới việc hắn đành bị thương. Saiyan huyết mạch bị rút ra khỏi cơ thể Matsu thì hắn dần biến trở lại bình thường cùng với vô cùng suy yếu. Ryu dùng ý niệm nâng cơ thể của Matsu huyền phù giữa không trung. Matsu vươn tay tới nơi thẻ bài đang được Ryu cầm trong tay. Trả nó lại, cho ta, Matsu. Ngươi không nên cuồng vọng đi khiêu khích ta mà càng không nên hàng lâm ở thế giới này. Kiếp sau cố gắng làm người tốt nhé. Nhìn cách làm việc của ngươi đối với nữ hài thì ngươi đã tai họa rất nhiều nữ hài ở những thế giới khác. Không, ta không cam tâm, tam không muốn chết, Matsu. Phốc. Ryu đâm bàn tay của mình vào ngực của Matsu bóp nát trái tim của hắn. Lên đường bình an, Matsu. Ryu thu tay của mình về thu hồi ý niệm, Matsu cơ thể rơi thẳng xuống dưới đất tan xương nát thịt, thân hình Ryu lóe lên biến mất ở trên bầu trời. Những ký giả cùng với cảnh sát thấy cảnh này liền truy tìm nhưng bọn họ tìm đằng trời cũng không thấy ai cả. Ryu thân hình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako cùng Nana Tsuba. Các nàng chỉ hơi giật mình mà thôi nhưng không có phản ứng kinh ngạc vì trước đó Ryu đã thể hiện ra mặt siêu nhiên của mình. Ba người có thể lựa chọn ý muốn của mình, là quên chuyện này đi hoặc là giấu ở trong lòng. Nếu quên chuyện này đi thì sẽ có chuyện gì xảy ra, Tsuba? Ta sẽ xóa bỏ ký ức của ba người về vụ việc hôm nay đồng thời vẫn sinh hoạt bình thường. Giấu ở trong lòng thì bắt buộc phải có thứ gì đó bảo hiểm mới được. Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako nghe hiểu được ý tứ của Ryu nên không do dự đi tới phân biệt ở hai bên trái phải của Ryu ôm lấy cánh tay của cậu. Hai người. Tsuba. Nana Tsuba nhìn hành động của hai người Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako mà không nói lên lời, nàng trầm mặc suy nghĩ một chút cũng tiến lên đưa tay ôm lấy ngực của Ryu. Nàng không phải là nữ hài ngu ngốc vừa nhìn biết Ryu điều kiện để cho các nàng giữ việc này trong lòng là gì mà nàng cũng không có phản cảm nào với Ryu cả. Nana Tsuba vào giây phút mà Ryu đạp cửa xông vào cứu nàng cùng Asania Nayuna và Tsubaki Sakurako thì trong nội tâm kịch liệt nhảy lên, nàng càng si mê khi chứng kiến Ryu chiến đấu. Ryu mỉm cười hài lòng trước sự thành thật của tam nữ, đêm nay hắn có thể thu các nàng được rồi, thế là cậu ôm các nàng dịch chuyển đi. Tam nữ vừa chớp mắt đã phát hiện mình xuất hiện trong gian phòng rộng lớn, đây là nơi nào, Nayuna? Nhà của anh. Đêm nay các em ai cũng đừng hòng thoát được. Tam nữ khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng lên. Các nàng thẹn thùng vô cùng nhưng vẫn không có buông Ryu ra cả. Các nàng ba người cùng lúc đẩy Ryu ngã xuống sàn nhà sau đó động thủ lột đồ trên người Ryu. Khi các nàng chứng kiến côn thịt đang ngủ say liền giật mình không thôi. Vì các nàng không ngờ tới Ryu lại sở hữu côn thịt to như vậy. Nó thật là to, Nayuna. Không biết khi cương lên sẽ như thế nào, Sakurako. Hắc hắc. Các nàng kích thích chẳng phải sẽ biết sao, bại hoại nhưng mà xác thực cần phải kích thích, Tsuba. Nezuna và Sakurako cùng nhau quỳ xuống dùng bàn tay của mình nắm lấy thân côn thịt bắt đầu không ngừng vuốt lấy. Tsuba cả gan đặt mông lên mặt của Ryu. Bên dưới được nhị nữ Nezuna và Sakurako chăm sóc mà phía trên thì Ryu dùng lưỡi liếm miệng âm đạo của Tsuba. Chỗ đó, không được, Tsuba. Ryu-san, anh cảm thấy bọn em chăm sóc thế nào, Nezuna? Bọn em kích thích được không, Sakurako? Ryu đưa tay nhấc mông Tsuba lên mới nói chuyện được. Các em kích thích như vậy khiến anh sướng không tả được. Lần này đổi lượt Tsuba ở bên dưới mà Nezuna ở bên trên. Nàng dùng tay vén tóc ra sau vành tai cúi đầu xuống cùng môi Ryu chạm vào cùng nhau. Hai người hôn nhau thắm thiết một lúc mới tách ra. Bên dưới của Ryu thì Sakurako với Tsuba vẫn tiếp tục dùng mọi cách để chơi đùa với côn thịt. Hai người có thể tránh ra được không? Tớ muốn bắt đầu rồi, Nezuna. Sakurako với Tsuba nghe được Nezuna muốn bắt đầu thì các nàng lui sang một bên. Nezuna di chuyển cơ thể mình, nàng nhấc mông mình lên mà tay thì nắm thân côn thịt cố định nó lại. Nezuna hít một hơi thật sâu sau đó đặt mông ngồi xuống. Côn thịt đâm vào trong thì có huyết chảy ra và Nezuna rên lên một tiếng. Sakurako với Tsuba thấy vậy nhịn không được trùng mình. Để anh trợ giúp em. Ryu đưa tay xoa bóp bộ ngực e cúp của Nezuna để cho nàng bớt thống khổ bởi côn thịt đâm vào bên trong. Nezuna thì không ngừng nhấp mông của mình khiến cho côn thịt di chuyển ở bên trong. A, sướng quá. A, em chưa từng cảm thấy. A, sướng như vậy từ trước đến nay. A, đờ tờ em mạnh lên, Nezuna. Ryu dời bàn tay của mình xuống phần eo của Nezuna vịn lấy nó đồng thời cảm thụ sư thon gọn mà eo thì không ngừng ưỡn lên phối hợp với Nezuna vận động. Bạch bạch bạch. Nezuna hiện tại đang bị Ryu đờ tờ trong tư thế doggy mà Sakurako với Tsuba ở một bên nhìn cũng không nhịn được mà ôm cùng một chỗ lẫn nhau kích thích đối phương. Bàn tay lần mò ở âm đạo để mà moi móc kích tình. A, anh cứ đờ tờ thế. A, em sẽ điên mất. A, nhanh bắn vào trong em. A, để mà sang hai người kia. A, bọn họ nhịn không được nữa rồi, Nezuna. Hắc hắc, vẫn còn quan tâm đến người khác cơ à. Nhận lấy tinh dịch của anh đi. Ryu gồng người và côn thịt ở bên trong âm đạo bắn ra tinh dịch. Nezuna căng cứng cơ thể một lúc cũng thả lỏng ra mà nàng sức lực đã cạn kiệt nên dùng ánh mắt giúp đỡ nhìn Ryu. Ryu mỉm cười hướng Nezuna một đạo dẫn lực khôi phục cho nàng thể lực. Thể thực khôi phục thì Nezuna chống tay lên bụng Ryu nhấc mông mình lên sau đó bước đi khập khểnh tới nhà vệ sinh. Ryu nhìn sang Sakurako với Tsuba thấy các nàng đang nằm ở một bên thở dốc mà đôi mắt nhìn hắn chăm chú. Ta tới đây. Ryu nhét côn thịt vào bên trong âm đạo của Sakurako mà ngón tay lại thọt vào âm đạo của Tsuba. Ngón tay của anh, đang cho vào đâu, thật sướng, Tsuba. A, côn thịt, đi vào trong, rồi, A, anh nhấp khiến nó, A, cả ở bên trong, A, to quá, Sakurako. Bên trong âm đạo của các em bóp quá, ngón tay của anh, không nên, cho vào trong, vào thời điểm này, Tsuba. Tsuba. Em chờ một chút nhá, anh xong với Sakurako sẽ sang em. Bạch bạch bạch. Ryu thủ thỉ với Tsuba xong hôn vào môi nàng một cái rồi nhấp hông của mình cùng với Sakurako vận động kịch liệt. Ngực của Sakurako không ngừng nảy lên liên hồi khi mà Ryu nhấp hông của mình cùng với đó Sakurako dập mông mình xuống. Ryu ngẩng đầu lên ngậm ngực Sakurako vào mồm ra sức mút lấy. A, vừa đờ tờ vừa mút. A, song trọng thao tác. A, thật sướng, Sakurako. Âm đạo của em, a, không chịu đựng được, a, anh nhấp điên cuồng vậy đâu, Sakurako. A, em ra mất, a, anh nhấp điên cuồng vậy, a, sẽ khiến em ra mất, Sakurako. Em ra a, Sakurako. Sakurako kiên trì một lúc thì nhịn không được mà ra rất nhiều dâm thủy mà côn thịt cũng bắn tinh dịch vào bên trong. Ha ha, em không thể tin, ha, anh lại, ha, nhiều sức như vậy, Sakurako. Ha, ha, anh sang, ha, bên chị Tsuba đi, Sakurako. Ryu hôn lên trán Sakurako sau đó rút côn thịt của mình ra khỏi âm đạo của Sakurako nhắm chuẩn âm đạo của Tsuba mà chọc vô. Hai dí, Tsuba. Tsuba giọng rên vô cùng dễ thương. Ryu đối với Tsuba là dở ra toàn bộ 69 tư thế cùng nàng vận động. Tsuba sướng đến mức cơ thể rung lên. Bạch bạch bạch. A, sướng quá. Ta chưa từng, a, có cảm giác này, Tsuba. Côn thịt của anh, a, đang to dần, A, em không chịu nổi thêm, được nữa, tờ su ba. Em điên mất, A, hãy cho em, A, tin dịch của anh, A, bên dưới của em, hiện đang, A, khao khát, tờ su ba. Anh sẽ trao cho em thứ em mong muốn. Ryu nhấp điên cuồng vài cái rồi bắn vào bên trong rất nhiều tinh dịch. Bụng tờ su ba phình to lên bởi chứa quá nhiều dâm thủy với tinh dịch. Hai thứ là tinh hoa của hai người hòa trộn với nhau nằm bên trong tử cung. Ryu rút côn thịt của mình ra khiến cho bên trong chất lỏng phun trào ra ngoài. Tờ su ba cũng không chịu đựng được nữa mà ngã gục xuống. Ryu nhìn tam nữ nằm ở một bên thì liên hệ với hệ thống để nhận thưởng. Tinh ký chủ nhận được Nakano Rena hồi sinh một lần. Tinh ký chủ nhận được 500.000 hối đoái điểm. Một cơ hội để cho Nakano Rena phục sinh, hẳn đây là món quà đặc biệt dành cho Nakano ngũ tỷ muội. Ryu đưa từng người về phòng và sang căn phòng trống bắt đầu dùng quyền hồi sinh để Nakano Rena hồi sinh lại. Trước mặt cậu, từng quan điểm dần tụ thành một cơ thể mới theo ý muốn của cậu. Ryu nở nụ cười tà bắt đầu điều chỉnh lại cơ thể của Rena. Khi hoàn tất thì cậu thấy được ba hồn bảy phách của Rena tan biến trong nhân gian dần bị cơ thể mới hấp thụ vào. Qua một thời gian thì Rena cũng mở mắt ra, nàng cực kỳ kinh ngạc nhìn nó xung quanh. Nơi này là nơi nào, Rena? Nơi này là nhà của ta. Đột nhiên có âm thanh vang lên làm cho Rena giật mình. Nàng nhìn sang thấy được khuôn mặt quen thuộc của Ryu. Rena lúc này mới nhận ra mình cơ thể có sự biến đổi. Chuyện này là, Rena. Ta đã hồi sinh em từ cõi chết đấy. Rena giật mình và chấn kinh nhìn Ryu. Nàng không thể tin nhìn Ryu. Rena nhìn thấy Ryu đang khỏa thân đứng trước mặt mình mà nàng cũng khỏa thân nốt. Nàng lập tức khoan tay trước ngực và ngồi xuống. Không cần phải ngại ngùng đâu. Ryu đi từng bước tới gần Rena đưa tay nâng cầm lên cúi đầu chiếm lấy. Rena bất ngờ bị tập kích liền phản kháng. Nàng ra sức đẩy Ryu ra nhưng sức lực của nàng không bằng Ryu nên nàng không thể làm gì được. Rena làm nữ nhân của ta đi, không được, ha, chúng ta, ha, không thể làm chuyện đó, Rena. Ha ha, không cần phải lo lắng đâu, nàng hồi sinh nhưng không có quan hệ máu mủ gì với các nàng cả, với lại ta cũng không phải người bình thường. Ryu nói xong điểm vào mi tâm của Rena cho nàng xem sơ lược về hình ảnh của mình. Rena mất một lúc mới tiêu hóa hết, nàng quái dị nhìn Ryu, khi Rena tính mở miệng cảm thụ bên dưới của mình có thứ gì đó đâm mình liền đỏ mặt. Nàng là người từng trải nên biết đó là gì. Mong anh chăm sóc em nhiều hơn, Rena. Ha ha, em sẽ không thất vọng đâu. Ryu đè Rena xuống rồi đẩy côn thịt mình vào sâu bên trong âm đạo. Rena nhìn huyết từ bên dưới chảy ra thì biết mình được hồi sinh với tấm thân trong trắng. Rena cảm thụ được bàn tay của Ryu đang tác quái ở ngực của mình. Rena thấy bộ ngực của mình to lớn hơn bình thường liền biết nó đạt khoảng dê cút. Nàng thấy được bàn tay của Ryu bóp không hết ngực của mình mà một bên lại bị miệng của Ryu ngậm lấy. A, đừng có cắn. A, mạnh quá. A, nhẹ chút, Rena. Bạch bạch bạch. A, Kimochi. A, trước đây, từng trải qua. A, nhưng mà nó, căn bản. A, không phải cùng một cấp độ, Rena. Nhấp tiếp đi. A, cho em sự khoái cảm. A, mà em chưa từng có. A, Kimochi, Rena. Rena kể từ khi bị Mudu làm cho có thai thì bỏ rơi nàng. Nàng lúc đó cũng là chưa có mắc bệnh gì nhưng vì phải nuôi ngũ bào thai mà lao động vất vả rồi ngã bệnh. Cuối cùng vì lao động quá độ mà qua đời. Rena từ đó cũng chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ nam nhân nào cả. Nakano Maruo tuy có quan hệ vợ chồng chi thực nhưng mà hai người không có bất kỳ quan hệ gì hơn. Ngực của Rena được Ryu chỉnh sửa lại tăng lên đến dê cúp nên khi bàn tay của Ryu xoa bóp chỉ được có một phần mà thôi. Khi bóp thì nó lún vào sâu. Mông của nàng cũng được bàn tay của Ryu bóp nhưng mà bờ mông căng tròn lại đẩy đà nên chỉ cảm thấy sung sướng. A, mông em. A, đừng có bóp. A, em không chịu đựng được. A, A, Kimochi, Rena. Rena lâu rồi mới cùng nam nhân làm tình nên nàng phá lệ có nhu cầu về mặt tình dục với lại cơ thể mới của nàng có sức chịu đựng cao hơn so với người bình thường gấp 2 nên Ryu không kiêng dè gì mà giày vò Rena. Ha, anh thật dũng mãnh. Ha ha, em không ngờ tới. Ha, mình lại kiên trì lâu như vậy, Rena. Hắc hắc, em thích là được. Ha, em muốn được gặp con gái của mình được chứ, Rena. Đương nhiên, ngày mai các nàng sẽ tới đây. Ryu vì sắp rời khỏi thế giới này nên đã nhắn tin gọi những người khác tới nhà của mình trong đó bao gồm Nakano ngũ tỷ muội. Sáng hôm sau, Rena dậy sớm dù bên dưới của nàng vẫn e ẩm do dư âm cuộc chiến hôm qua nhưng vẫn xuống bếp nấu bữa sáng cho mọi người. Khi mọi người tới nơi thì Nakano ngủ tỉ muội thần tình không được tốt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta vừa nãy gặp lại cha ruột của mình, Ichika. Mudu, hắn vẫn có mặt mũi tới gặp năm người. Kính công kính công kính công. Là hắn đấy, Miku. Để anh xử lý vụ này. Ryu đứng dậy đi tới cửa mở ra thì Mudu đang trừng mắt nhìn hắn. Cậu là thầy giáo của Nakano ngũ tỷ muội, Mudu. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ta chỉ muốn nhắc nhở cậy, đừng để cho Itsuki làm giáo viên, Mudu. Ryu ôm cười phá lên khi nghe yêu cầu của Mudu. Có gì đáng cười, Mudu? Ông có quyền gì mà ngăn cản Itsuki làm giáo viên? Ta là cha ruột của nó, Mudu. Cha ruột, nực cười. Suốt bao nhiêu năm qua khi ông làm cho Rena có thai cho đến khi nàng hạ sinh năm chị em Nakano có từng tới thăm một lần nào không? Ông có làm tròn trách nhiệm người cha không? Trên lý thuyết thì ông là cha ruột của năm chị em Nakano nhưng không có quyền hay nghĩa vụ xen vào cuộc sống cá nhân của các nàng. Cậu, Mudu. Nơi này không chào đón ông. Ông đi đi đừng có mà mặt dày tiếp xúc với năm chị em Nakano nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mudu tức giận trừng Ryu rồi xoay người rời đi, khóe miệng của Ryu nở nụ cười lạnh lùng. Ryu thao tác một chút rồi trở về nhà. Khi vào trong nhà thì cậu thấy năm chị em Nakano cực kỳ vui mừng khi gặp lại mẹ của mình. Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Với lại anh có món quà cho Mudu đây. Ryu chỉ vài thao tác đã khiến cho toàn bộ camera khu vực đổi thành toàn bộ người trong nhà đang ngủ mà Mudu lại xuất hiện gần nhà và có đi vào trong nhà. Thời không chi thư, thời không xuyên thoa. Thế giới mà ta muốn đến là Tenshi Shita Slam Data Ken. Tinh thế giới tiếp theo thế giới Tenshi Shita Slam Data Ken. Đang tiến hành xuyên qua, bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. Cùng lúc đó, Ryu và những nữ hài được bao phủ trong cột sáng rồi dịch chuyển đi và ngôi nhà đột nhiên nổ tung. Mudu rời đi có đứng tại một cách đó không xa quan sát thấy cảnh tượng này liền kinh hãi mà thất thanh chạy đi. Mấy ngày sau, Mudu bị cảnh sát trói gôn vào nhà giam, dù hắn có cực lực giải thích thế nào cũng vô dụng. Bằng chứng mà cảnh sát thu nhập được có hình ảnh Mudu vào trong nhà mà Miyakoya cùng với Nakano Maruo gây áp lực cho phía cảnh sát nên họ đành phải tống giam Mudu. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.